Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 490. Vẫn lạc. Ác Liễu Minh thả người mà lên, Thu Vân hướng phía trước hỏa linh đàn thú nghênh đón. Hắn một chút phi gần mới phát hiện, những linh thú này phần lớn là một ít gần trưởng lớn nhỏ hỏa hầu cùng hỏa ngưu, số lượng ước tại hơn 30 chỉ tả hữu, như thủy triều tuôn ra mà đến, nhưng cũng may đều là linh đồ kỳ thực lực. Liễu Minh tay áo run lên, điểm một chút kim quang bung ra mà ra về sau, bất ngờ hóa thành đầy trời cát trận vây khốn một bên hơn 10 chỉ hỏa thuộc tính linh thú. Tay kia kiếm quyết vừa bấm, màu xanh da trời tiểu kiếm rời khỏi tay, hóa thành hơn 10 đạo màu xanh da trời bóng kiếm, hướng bên kia hỏa thuộc tính linh thú chém tới. Những hỏa thuộc tính kia linh thú nhao nhao nhổ ra lớn nhỏ không đều đỏ thấm hỏa cầu, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, vừa mới cùng bóng kiếm va chạm liền nhao nhao bạo liệt tán loạn mà mở. Sưu sưu, vài tiếng về sau, vài con muốn đánh về phía Liễu Minh hỏa hầu tại màu xanh da trời kiếm quang lói lên về sau, liền bị chém thành hai đoạn nhao nhao rơi xuống phía dưới. Liễu Minh một tay hư không một điểm về sau, bên kia đầy trời cát vàng, lúc này hóa thành vô số chuôi kim sắc lưới đao vào bên trong điên cuồng xoay tròn mà lên. Bị khốn ở lạc kim sa trong trận cái kia bầy hỏa thuộc tính linh thú, vẹn vẹn mí hơi thở, liền bị quấy thành thịt nát. Về phần còn lại hỏa hầu hỏa ngưu tại lạc kim sa lần nữa hóa thành cát bụi một cuốn phía dưới cùng rầm rạp chẳng chịt bóng kiếm điên cuồng chém phía dưới, cũng chỉ có thể toàn thân bốc hỏa mọi nơi chạy thục mạng, căn bản không cách nào tới gần mảy may rồi. Dùng Liễu Minh thực lực trước mắt, muốn đối phó một đám linh đồ kỳ linh thú tự nhiên là dư xài. Chính ra sức cùng ba con hỏa linh quần nhau, Tàng Huyền thấy vậy, tử nhãn trong hiện lên một tia kinh ngạc, tuy nói những hỏa thuộc tính này linh thú chỉ có linh đồ kỳ tu vi, nhưng có thể như thế dễ dàng đem chi rào sát hầu như không còn, ngưng dịch trung kỳ tu luyện giả tự nhiên không cách nào làm được. Bên kia áo trắng thanh niên, trong tay màu đen linh phiến chính một cái vung vẩy không ngừng, nhấc lên trận trận vòi rồng hóa giải lấy hai cái hỏa linh hỏa cầu tiến công. Hai cái hỏa linh thân ảnh vụt sáng chợt hiện, dù chưa lại thông qua tiêm minh nhũ hắn tâm thần. Nhưng đối với giờ phút này áo trắng thanh niên mà nói, một mình đối mặt hai cái hỏa linh hiển nhiên có chút cố hết sức. Tại nhấc lên mấy đạo vòi rồng lại một lần hóa giải tịch cuốn tới vài miếng hỏa cầu về sau, hắn trước người một chỉ hỏa linh đột nhiên từ làm được bạo liệt mà khai, hóa thành mảng lớn hỏa vân một cuốn tới. Áo trắng thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ một thịnh. Lúc này thầm nghĩ không ổn, trong tay hắc phiến lúc này cuồng vũ mà ra, từng đạo phong nhận kích xạ mà ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa vân mà thôi. Đúng lúc này, phía sau hắn, vèo, một tiếng trầm đục truyền đến, hộ thể cương khí lại bị cái gì đó lập tức đánh nát. Đón lấy đầu vai chỗ một hồi nóng bỏng kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, một chỉ cháy đen trường xuyên thủng hắn đầu vai mà qua, lại lần nữa như thiểm điện hút ra mà đi. Đúng là một cái khác chỉ hỏa linh thừa dịp đồng bạn biến thành hỏa vân hiểm hộ, xuất kỳ bất ý đến phía sau hắn, cũng vô thanh vô tức thi triển đánh lén. Tuy nhiên áo trắng thanh niên tránh được bộ vị yếu hại, nhưng tay trái bả vai vẫn là hiến máu đầm đìa. Miệng vết thương than cốc sắc chỗ rõ ràng bị tổn thương dấu vết. Áo trắng thanh niên kinh hãi lật tay tay lấy ra màu vàng phù lục sán ở miệng vết thương, tạm thời đã ngừng lại đổ máu, cũng há mồm phun ra một ngụm máu chui vào rảnh tay trong màu đen linh trong quạt, lại để cho hắn mặt ngoài linh văn chợt hiện bất định trước hướng tiền phương hỏa vân cuồng phiến hai cái. Lại đột nhiên hướng về sau một cách mà ra. Một tiếng chói tai tiêm minh. Dù đảo mấy trưởng đại tiểu hắc sắc vòi rồng hướng về sau một cuốn mà lên. Hướng đánh lén hắn hỏa linh gào thét mà đi. Vòi rồng chính giữa xen lẫn mấy đạo hắc hồng sắc phong nhận thẳng tắp đem chưa kịp thời thoát đi hỏa linh bao ở trong đó. Này hỏa linh vội vàng giơ lên hai tay muốn ngăn cản một hai, nhưng một hồi tư tư tiếng vang lên, hắn quanh thân kim hồng sắc hỏa diễm lại bị thổi mà tán, lộ ra hắn than tốc giống như thân thể bên ngoài thân càng là lập tức nhiều ra mấy đạo thật sâu miệng vết thương. Này hỏa linh tựa hồ ý thức được nguy hiểm trên không trung một tiếng quái gọi, lúc này hướng về sau bắn ngược mà đi tựa hồ là tại thỉnh cầu mặt khác hỏa linh viện trợ. Đúng lúc này bỗng nhiên tiếng xé gió vừa vang lên. Một đạo màu xanh da trời tinh hồng từ đằng xa lói lên tới. Chỉ là vây quanh này hỏa linh cái cổ nhanh chóng khẽ quấn, lúc này đầu lâu liền im ắng lăn xuống mà xuống. Nhưng lại Liễu Minh bên kia rốt cuộc đem những linh thú kia chém giết thất thất bát bát, dọn ra tay đến ngự kiếm chém mà đến. Áo trắng thanh niên thấy vậy vui vẻ, đang muốn hướng Liễu Minh nói lời cảm tạ, tức kia bị hắn trước cuồng phiến vài cái. Thả ra phong nhận bước lui hỏa vân. Bỗng nhiên liều lính đột nhiên hóa thành mấy trượng cao sóng lửa phản cuốn tới. Lại xuất kỳ bất ý thoáng một phát thổi sang hắn phủ cận chỗ. Áo trắng thanh niên cả kinh cơ hồ không cần nghĩ ngợi trong tay màu đen linh phiến lần nữa hướng sóng lửa vung lên mà đi, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một hồi xương trắng theo trong cơ thể cuồn cuộn mà ra cũng đem toàn thân bao khỏa. Nhưng đối với mặt sóng lửa trong lại đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai tiêm minh một. Khoảng cách gần như vậy xuống, áo trắng thanh niên trong đầu lập tức một hồi mê muội, không khỏi trong tay động tác có chút ngưng tụ. Phúc, một tiếng. Sóng lửa trong hắc ảnh lói lên, hỏa linh lại từ đó kích xạ mà ra, chỉ là một cái mơ hồ, lại một tay lấy áo trắng thanh niên gắt gao ôm lấy, đồng thời bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ chợt hiện bất định. Không! Áo trắng thanh niên kêu to một tiếng, còn muốn thi pháp đem này hỏa linh đẩy ra cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ôm lấy thanh niên hỏa linh, lúc này tự bảo ra, một đóa hắc hồng sắc cây nấm hỏa vân phóng lên trời, lập tức đem áo trắng thanh niên biến thành tro tàn. Vốn là còn nghĩ qua đến hỗ trợ Liễu Minh thấy vậy, không khỏi hơi sững sờ. Mà cùng tàng huyền đối địch ba con hỏa linh lại trở nên dị thường hưng phấn không, trong miệng lần nữa phát ra một hồi chói tai âm thanh bén nhọn tựa hồ là tại triệu hoán đồng bạn bình thường, rồi sau đó liền thân hình lắc lư tránh né lấy màu vàng phi kiếm, lại không hề chủ động tiến công. Mà đúng lúc này, nơi chân trời xa lần nữa truyền đến trận trận âm thanh bén nhọn, cũng lại có mảng lớn hỏa vân hiện mà ra. Tàng huynh, nơi đây không nên ở lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Minh vừa triệu hồi màu xanh ra trời tiểu kiếm, nhìn thấy cảnh này, biến sắc nói, bỗng nhiên thúc giục lạc kim sa, lúc này đem còn lại vài đầu hỏa linh thú cũng một cuốn quấy thành thịt nát. Tốt, xem ra bất động vận dụng chút ít bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Tàng huyền nghe vậy, lúc này khẽ quát một tiếng trả lời. Hắn một bên thúc sụp màu vàng phi kiếm tiếp tục tại hỏa linh trong qua lại xuyên thẳng qua, một bên một tay hướng phía dưới mặt đất hư không vỗ. Phúc, một tiếng trên mặt đất vốn là một hồi hoàng mang lập lòe, rồi sau đó xuất hiện một cái cao cao nhô lên, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xài ra đầu cùng tứ chi, nghiễm nhiên một cái màu vàng tiểu thổ dân bộ dáng. Tàng huyền lại há miệng ra, nhổ ra một đoàn vàng minh mông tinh khí chui vào tiểu thổ dân trong thân thể. Tiểu thổ dân bỗng nhiên hai mắt lóe lên, phảng phất đã có linh tính giống như lóe lên lại chui vào trong đất bùn. Sau một khắc, oanh, một tiếng, một đạo màu vàng cột đá theo lòng đất trống giống xuất hiện, bắn về phía chính phía trên một chỉ hỏa linh. Cái này hỏa linh cả kinh phía dưới, hai tay vung lên, mang theo một mảnh kim sắc hỏa diễm tại trước mắt ngưng tụ thành một đạo kim hồng sắc bức tường lửa. Mà cột đá phương tiếp xúc bức tường lửa liền nhanh chóng đốt đốt, tại xuyên việt bức tường lửa đồng thời trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng mà xuyên qua bức tường lửa cột đá một mặt, bỗng nhiên một tiếng trầm đục bạo liệt ra đến. Vô số đá vụn vẩy ra ở bên trong kích xả ra một đoàn hoàng quang, cũng xuất kỳ bất ý đánh hỏa linh đầu lâu bên trên, đem hắn oanh nát bấy. Hoàng mang thu vào xuống, bất ngờ đúng là trước tiểu thổ dân. Còn lại hai cái hỏa linh thấy vậy, hướng xem vừa nhìn xuống, bỗng nhiên hợp hay làm một hóa thành một đạo hồng mang hướng phía sau phi độn mà đi, cũng lói lên biến mất tại trong hư không. Tàng Huyền nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, một song tử trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo phảng phất thực chất tử mang, hướng về phía đối phương bỏ chạy trong hư không quét qua mà đi. Nhưng thấy tử mang đảo qua chỗ, một chỉ quái gì hỏa điểu thân hình nhìn một phát là thấy hết. Phúc, một tiếng, màu vàng tiểu nhân biến thành hoàng quang một oanh mà đến, quái gì hỏa điểu kêu lên một tiếng bén nhọn lần nữa chia làm hai luồng hỏa diễm, mà hướng hai cái phương hướng lần nữa phi độn mà đi. Chính vào lúc này, một đạo màu xanh ra trời tinh hồng phá không mà đến, từ trong đó một đoàn trong ngọn lửa xuyên thủng mà qua. Ánh lửa thu vào than tốc giống như hỏa linh rơi xuống phía dưới, đầu bất ngờ xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen. Bên kia, tiểu thổ dân biến thành hoàng quang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đuổi theo lấy cái kia một cái khác đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, chỉ là mấy hơi thở công phu hoàng quang trùng trùng điệp điệp đụng vào hỏa diễm phía trên. Theo, phanh, một tiếng, một cỗ tàn phá không chịu nổi than cốc tàn thi cũng từ không trung rơi xuống. Đi thôi. Liễu Minh đem la cát vàng cùng phi kiếm đồng thời vừa thu lại mà quay về sau, lúc này thấp giọng nói. Tang Huyền tự nhiên không có mặt khác ý kiến. Rồi sau đó hai người chỉ là vội vàng gỡ xuống hỏa linh còn sót lại tinh hạt về sau, liền bay lên trời bay khỏi nơi đây. Một bữa cơm công phu về sau, cả hai người trực tiếp xuất hiện ở một chỗ có chút ẩm nấp bên ngoài sơn động. Tại xác nhận phía sau cũng không có hỏa linh đuổi theo về sau, hai người lúc này tiến vào trong động, ngồi xếp bằng điều tức. Trước một trận chiến áo trắng thanh niên trực tiếp vẫn lạc, hai người pháp lực tiêu hao cũng là không ít, dưới mắt làm sơ khôi phục mới là việc cấp bách. Trải qua gần nửa ngày điều tức về sau, hai người pháp lực khôi phục 89/10 tựu liền rời đi huyệt động, tiếp tục dọc theo trước kế hoạch lộ tuyến, hướng tiểu viêm giới trung tâm hỏa linh bộ lạc mà đi. Đương nhiên hai người đối thoại thanh niên vẫn lạc, tự nhiên trong nội tâm đều riêng phần mình đều có một phen cảm khái, đối với những hỏa linh kia càng phát ra cảnh giác thêm vài phần. Về sau, hai người vẹn tại trên đường tao ngộ đến vài con sóng hỏa linh thú tập kích bên ngoài, nhưng cũng không gặp lại đến hình người hỏa linh ngăn trở. Mà những này không có hỏa linh điều khiển ở dưới hỏa linh thú thực lực giảm lớn, căn bản không đủ gây sợ. Hai người chỉ là hơi chút thúc sụp linh khí, liền đem chúng đơn giản chém giết. Như thế lại tiến lên hơn nửa ngày sau, hai người dĩ nhiên tiến nhập đã đến tiểu viêm giới trung tâm khu vực. Đang lúc hai người tại một chỗ tiểu trong rừng chạy đi lúc, bất ngờ phát hiện tại cách đó không xa mố tòa tiểu sơn dưới chân truyền ra một hồi đánh nhau tiếng bạo liệt. Hai người lặng yên ẩn núp sau khi đi qua, mới phát hiện là ba gã không biết ngoại điện đệ tử đang tại cùng một chỉ hỏa linh cùng hơn 10 chỉ hỏa lang kịch chiến lấy. Trong ba người, một gã hồng phát thanh niên đang đứng tại một khối cự thạch phía trên, trong tay chính nắm một mặt màu xanh da trời tiểu kỳ, từng đoàn màu xanh da trời vòng ánh sáng bảo vệ theo kỳ trong bay cuộn mà ra, cũng hóa thành cuồn cuộn màu xanh da trời sóng nước nghênh hướng xích sắc hỏa lang trong miệng phun rầm rạp chằng chịt hỏa cầu. Hai người khác, một người cầm trong tay một thanh linh kiếm, khác một nữ tử tắc thì múa lấy một khối kim sắc khăn gấm, đang cùng cái kia chỉ vẹn có một chỉ hỏa linh chiến đấu lấy. Cái này đầu hỏa linh bất ngờ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, thực lực so Liễu Minh trước chứng kiến mặt khác hỏa linh đều muốn mạnh hơn một bậc bộ dạng. Cho nên nữ tử kim sắc khăn gấm tuy nhiên có thể hấp thu hỏa diễm, nhưng ở hai đối với một dưới tình huống lại không có chút nào chiếm được thượng phong. Liễu Minh hai người thấy thế, nhìn nhau vừa nhìn về sau, tự nhiên đồng thời vừa bay mà ra, ý định tiến lên tương trợ giúp một tay. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Thương nghị. Áp đúng lúc này, chiến đoàn trên không bỗng nhiên chấn động cùng một chỗ, một gã mặt tạo bào thanh niên mặt trắng bỗng nhiên hiện thân, cũng không nói hai lời một tay vung lên, mấy đạo tử mang liền từ trong tay lói lên hướng vây quanh ở cự thạch bên cạnh hỏa lang bầy trong kích bắn đi. Phúc phúc tiếng vang truyền đến, 7-8 chỉ xích sắc hỏa lang thân thể bị tử mang xỏ xuyên qua mà qua, một hồi buồn bã giống sau liền nhao nhao nằm trên mặt đất. Thanh niên mặt trắng lại một tay bấm niệm pháp quyết biến đổi, tử mang lói lên theo bốn phía hướng không trung tụ lại, ngưng tụ thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ tử quang, cũng quay tròn điên cuồng chuyển động mà lên. Cùng hai gã ngoại môn đệ tử giao đấu hỏa linh tựa hồ đã nhận ra không ổn, kêu lên một tiếng bén nhọn về sau toàn thân ánh lửa sáng ngời, hóa thành hai luồng đỏ thấm hỏa diễm hướng phía sau kích xạ mà trốn. Đúng lúc này, tử sắc quang cầu một tiếng trầm đục bạo liệt mà khai, vô số tử sắc quang ti từ đó kích xạ mà ra, thoáng một phát đem cái này đoàn hỏa diễm bao lại, cũng xuyên thủng cái ngàn vết lở loét trăm khổng. Một cỗ tổ ong vò vẽ sống như hỏa linh thi thể lúc này từ không trung rơi lõa mà xuống. Tạo bào thanh niên vẫy tay một cái, đầy trời tử mang lập tức kích xạ mà quay về, tất cả đều chui vào trong tay áo không thấy bóng sáng, lúc này mới quay người lại, hướng Liễu Minh hai người bình tĩnh hỏi. Tại Hạ Phong Lăng Viện Trần Đăng, không biết nhị vị tôn tính đại danh. Nguyên lai là Trần Sư Huyên, tại Hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh, vị này chính là Tang Huyền Huyên. Xin hỏi Trần Huyên cũng biết mặt khác đồng môn hiện ở nơi nào rồi? Liễu Minh vừa thấy hỏa linh đều bị chém chết, lúc này cùng Tang Huyền tại vài chục trượng bên ngoài ngừng lại, ánh mắt chớp động mà hỏi. Hắc hắc, nhị vị đã có thể đến nơi đây chắc hẳn cũng là phát hiện cái này tiểu viêm giới gì thường rồi. Hiện tại bổn môn đệ tử đã tại phủ cận tụ tập hơn 10 người, tự tại phía trước cách đó không xa hạp cốc bên ngoài, Trần mỗ mấy cái là chuyên tại phủ cận tuần tra, cả quét một ít hỏa linh cùng đem về sau chi nhân đến nơi tụ tập. Thanh niên mặt trắng đơn tay vừa lộn thu hồi trong tay tử sắc tiểu châm linh khí, mỉm cười lời nói. Thì ra là thế, vậy làm phiền Trần Huyên. Liễu Minh hai tay liền ôm quyền. Tống sư để các ngươi đem Liễu Huyên hai người mang đến mọi người tụ tập chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Không cần lại lộn trở lại đã tới, ta ở chỗ này nhiều hơn nữa lưu một lát, nhìn xem hay không còn có người hướng nơi này mà đến. Không có có, ta sau đó không lâu cũng trở về đi. Thanh niên mặt trắng hướng Hồng Phát thanh niên nói ra. Lại có chứa một tia phân phó khẩu khí. Vâng, Lâm Sư Huyên bảo trọng. Hồng Phát thanh niên ba người không hẹn mà cùng hướng thanh niên mặt trắng liền ôm quyền, miệng đầy đáp ứng nói. Đón lấy Liễu Minh Tăng Huyền đi theo ba người này bay lên trời, hướng một cái hướng khác vừa bay mà đi. Ước chừng một bữa cơm công phu, Liễu Minh mơ hồ chứng kiến ngoài mấy chục sẵm có một cái bị hồng vân bao phủ cự đại hạp cốc lúc, liền đáp xuống đến phía dưới một cái ngọn núi dưới chân. Tại đâu đó một chỗ có chút ẩm nấp đất bằng bên trên, bất ngờ đã tụ tập 50-60 tên Thái Thanh Môn đệ tử. Ánh mắt của hắn quét qua xuống, những người này hoặc ngồi hoặc đứng có tụ tập một đoàn. Tại thấp giọng xì xào bàn tán, có lại đang nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục lý pháp lực. Tại nơi hẻo lánh chỗ một đôi thanh niên nam nữ, đưa tới Liễu Minh chú ý, đúng là Ngạn Xanh cùng Tuyết Vân hai người. Hai người này áo bào đều đã có chút rách rưới. Trên mặt càng là hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên một đường cũng kịch chiến nhiều chàng mới có thể đến chỗ này. Liễu Minh thấy vậy cũng không đi qua, chỉ là xa xa gật gật đầu cùng với Tăng Huyền tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi khôi phục pháp lực. Ngạn Xanh hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Liễu Minh. Hai người cũng đều lộ ra vẻ vui mừng đến. Đối với được chứng kiến Liễu Minh cường đại bọn hắn mà nói, Liễu Minh xuất hiện tự nhiên cũng tự ý nghĩa bọn hắn an toàn càng nhiều một cam đoan. Tàng Huyền cũng tìm một chỗ cao điểm phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng đã qua gần nửa ngày về sau, Trần Đăng cũng cùng mặt khác vài tên đi ra ngoài tiếp ứng đệ tử cũng lục tục quay trở về nơi tụ tập. Một hồi sẽ qua nhi về sau, trong đám người đột nhiên đứng ra một gã mặt thanh sắc trường bào, sắc mặt ngăm đen nam tử. Hắn vài bước đi tới căn cứ vị trí trung tâm, tay áo run lên phía dưới, một kiện màu ngọc bạch mâm tròn linh khí liền xuất hiện trong tay, hướng đỉnh đầu ném đi, mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, chui vào mâm tròn bên trong. Sau một khắc, này mâm tròn trên không trung quay tròn nhanh chóng xoay tròn, cũng đồng thời phát ra suy suy nhẹ vang lên. Lúc này bốn phía trong hư không hiện ra điểm một chút ánh lửa, cũng hướng mâm tròn phụ cận nhanh chóng trôi nổi mà đến. Mấy hơi thở công phu về sau, mâm tròn liền biến thành tươi sáng đại sáng, giống như một đoàn cực nóng hỏa cầu lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu chỗ. Ngăm đen nam tử thấy vậy, thủ thế biến đổi sông không trung một điểm. Oanh, một tiếng. Hỏa cầu lập tức mặt ngoài ánh sáng màu đỏ đại thịnh bắn ra hơn 10 đạo chói mắt sáng mang. Đón lấy mấy hơi thở công phu về sau, không trung hỏa diễm lói lên tán loạn mà khai, mâm tròn lại xoay tròn vài vòng lần nữa rơi vào thanh niên trong tay. Bốn phía đệ tử sớm được thanh niên này lần này cử động chỗ bừng tỉnh, nhao nhao tò mò nhìn người này. Liễu Minh thấy như vậy một màn về sau, trong mắt cũng hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, không biết suy nghĩ cái gì. Chư vị sư huynh đệ, tại hạ vừa rồi chỉ là khảo nghiệm hạ tiểu viêm giới thiên địa nguyên khí, phát hiện cùng trong truyền thuyết cực không ăn khớp. Nơi đây hỏa thuộc tính linh khí rõ ràng so trong điển tịch ghi lại nồng đậm mà lại cuồng bạo mấy lần đã ngoài. Người này nhìn trong tay mâm tròn, hướng bốn phía mọi người cao giọng giải thích nói: hỏa thuộc tính cuồng bạo mấy lần đã ngoài, khó trách những hỏa linh kia thú nguyên một đám như thế cuồng bạo. Trên đường gặp được những hỏa linh kia cũng là bởi vì này biến gì a? Chúng ta giờ phút này không cách nào cùng ngoại giới liên hệ, chẳng lẽ cũng cùng này có quan hệ? Cái này ngăm đen thanh niên một phen vừa ra, bốn phía mọi người tự nhiên một hồi bạo động. Mấy ngày trước đây ta đã từng bắt sống một đầu hỏa linh, đối với hắn thi triển qua du hồn thuật, đã nhận được một ít mơ hồ tin tức, tựa hồ nơi đây dị biến, dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh qua, cũng là gần đây một thời gian ngắn mới bắt đầu. Bốn phía trong đám người, một gã sắc mặt khô héo thấp tiểu thanh niên bỗng nhiên như vậy nói một câu: ta cũng nghe viện chủ nhắc tới qua, nói chung bí cảnh đều là tồn tại ngàn vạn năm, trong đó thiên địa nguyên khí dĩ nhiên đạt đến nào đó cân đối, nếu như không có phát sinh cái gì đại biến cố, không quá sẽ ở trong thời gian ngắn có như dị biến này, trừ phi là nào đó chí bảo xuất thế, hoặc là thiên tượng cấp bậc đã ngoài đại năng chi sĩ thi pháp cùng người tranh đấu, mới có thể làm cho toàn bộ bí cảnh thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Ngăm đen thanh niên suy nghĩ một chút qua đi, lại được ra như thế kết luận. Chí bảo cùng thiên tượng, hai cái từ ngữ vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho bốn phía mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đồng thời lại đưa tới mọi người một phen xì xào bàn tán. Thiên tượng cấp bậc là mực nào tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Thái Thanh môn nội đều không có mấy người mực này tồn tại, tại tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại tiểu viêm giới mực này tiểu nhân bí cảnh ở trong. Mà một ít thiên tài trí bảo xuất thí, ngược lại là có nhiều khả năng. Liễu Minh nghe xong trong lòng cũng là cả kinh. Vô luận cách này khiến cho tiểu viêm giới thiên địa nguyên khí gì biến chí bảo là cái gì, nhưng giá trị to lớn có thể nghĩ rồi, đủ để cho vô số tu luyện giả chịu dốc sức liều mạng bác bên trên một thanh. Nếu thật là thiên tài chí bảo xuất thế, vậy thì giải thích đã thông. Phàm là thiên địa chí bảo lâm thế, chắc chắn có gì triệu xuất hiện. Nghĩ đến bảo vật này tất nhiên cũng là hỏa thuộc tính, cho nên mới có thể dẫn tới nơi đây hỏa thuộc tính linh khí đại biến, sử nơi đây linh thú biến được như thế cuồng bạo. Nói chuyện đúng là trước tiếp ứng đủ Liễu Minh bọn người tạo bào thanh niên Trần Đăng. Tiểu viêm giới nếu có thực sự chí bảo muốn xuất hiện, hơn phân nửa cũng ngay tại tiểu viêm giới hỏa linh khí nhất nồng hậu dày đặc chi địa, thì ra là cái này lớn nhất hỏa linh bộ lạc chỗ rồi. Những hỏa linh này biết sai khiến những hỏa thuộc tính này linh thú đối với chúng ta những người từ ngoài đến này triển khai tập kích, rõ ràng cho thấy vì bảo hộ cái này đối với bà bối mà ngăn cản chúng ta tiến vào cái này giải đất trung tâm. Ngăm đen nam tử nghe nói lời ấy chậm rãi nói. Chung quanh một đám đệ tử đang nghe thấy hai người đối thoại về sau, tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, đều nhao nhao gật đầu. Bất quá, dựa theo tông môn quy định, lúc này loại tình huống xuống, nếu là ở tông môn bí cảnh nội đạt được như thế chí bảo nhất định phải nộp lên tông môn, nhưng là với tư cách khao thưởng trong tông cũng sẽ ban thưởng hạ một số mức kinh người điểm tống hiến, đủ để cho chúng ta chia đều. Trần Đăng ánh mắt chớp động nói, nghe nói chí bảo muốn lên giao trong tông tự nhiên lại để cho chúng đệ tử vô cùng thất vọng, nhưng lại vừa nghe đến sẽ có đại lượng điểm tống hiến, không ít người cũng đều lộ ra tâm động chi sắc. Liễu Minh sau khi nghe cũng có chút ý động, nhưng cảm thấy hỏa linh trí đột nhiên tăng lên cao như thế, tựa hồ hay vẫn là thập phần dược dị. Bất quá, gặp những người khác tất cả đều một bộ động tâm bộ dáng, hắn cũng không nói lời nào, như trước khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khôi phục lấy pháp lực. Phía trước hạp cốc tự là tiểu viêm giới lớn nhất hỏa linh bộ lạc, nhưng dựa theo dĩ vãng tới đây thí luyện các sư huyên chỗ thuật, có lẽ bất quá chỉ có hơn 200 tên hỏa linh, hơn nữa trong đó còn có một bộ phận lớn lưu lạc ở bên ngoài rồi. Chúng ta hiện hữu 70 dư nhân, như một phen nghỉ ngơi về sau, đem pháp lực khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tại bình thường dưới tình hình cũng không phải nói không thể một hơi đem sở hữu hỏa linh cầm xuống. Còn có một điểm phiền toái chính là, tại đây hạp cốc trên không trải rộng hỏa vân, hỏa linh hỏa thuộc tính thần thông uy lực có thể so với bên ngoài lăng không tăng phúc non nửa nhiều. Ngăm đen nam tử nhìn qua xa xa hạp cốc phương hướng nổi lơ lửng đóa đóa hỏa hồng đám mây, nhíu mày khởi nói. Bọn hắn sớm đã dò xét qua trong hạp cốc hỏa linh bộ lạc tất cả đều bị cuồn cuộn hỏa vân bao trùm lấy, hỏa linh cùng hỏa linh thú bên ngoài sinh vật tiến vào bên trong, chẳng những thực lực lớn thù áp chế, những hỏa linh kia cùng hỏa linh thú càng là như cá trong nước. Lâm sư huynh, điểm ấy cứ việc yên tâm. Quan hỏa vân, ta tự có phương pháp đem hắn tạm thời khu trục. Trần Đăng nghe được chuyện đó, lại bỗng nhiên cười nói, a, không biết Trần sư để có phương pháp nào khu trục cái kia hỏa vân. Ngăm đen nam tử nghe được chuyện đó, nhìn như trên mặt vui vẻ, nhưng trong mắt lại ánh sáng lạnh lóe lên. Nói như vậy có thể vào tuyển ngoại môn ngưng dịch kỳ đệ tử, tu vi đại đô tại ngưng dịch trường cấp 2 kỳ tả hữu. Nhưng ngưng dịch hậu kỳ chính là giải rác không có mấy, hơn nữa đại đều có chút đặc thù nguyên nhân, mới sẽ như thế muộn gia nhập Thái Thanh môn ngoại môn. Mà nơi đây ngưng dịch hậu kỳ đệ tử cũng chỉ có hắn và Trần Đăng hai người mà thôi, đại bộ phận đệ tử tự nhiên vô ý thức tự lấy hai người bọn họ cầm đầu rồi. Cho nên mới phải xuất hiện, lúc này không có đệ tử khác đứng ra, mặc cho cả hai người nói chuyện tình hình dường gì. Không dối gạt các vị, bản thân từ nhỏ nghiên tập trận pháp, tự nhận đã rất có tiểu thành, cũng nắm giữ một bộ pháp trận, vừa mới có thể đem ra sử dụng các loại thuộc tính mây mù, hỏa vân tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Ta mặc dù nắm giữ này bộ đồ trận pháp bố trí chi pháp, nhưng bởi vì lần này vây quanh sơn cốc phạm vi có chút lớn, cần có 20 người đứng pháp trận các nơi mắt trận, duy trì bộ này pháp trận mới có thể. Trần Đăng ho nhẹ một tiếng giải thích nói: Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492. Ba vị thực diễm lô. Áp nghe nói có thể giải quyết cái này hỏa vân sự tình, suy yếu rất lớn hỏa linh thực lực, mọi người tự nhiên đại hỉ. Cứ như vậy người liên can chờ thương lượng một phen về sau, cuối cùng nhất đại đều đồng ý tiêu diệt hỏa linh bộ lạc kế hoạch. Những biến dị này hỏa linh tự tính toán thực lực không kém, nhưng ở chỉ có ngưng dịch kỳ thực lực, những ngoại môn đệ tử này có thể đến chỗ này càng không có một cách nào, kẻ yếu tự nhiên sẽ không thực sợ hãi không tiến. Dù sao cùng tuyệt bút điểm cống hiến doanh thu so sánh với điểm ấy phong hiểm giá trị tuyệt đối được một bốc lên. Đã các vị cũng không có ý kiến, cái kia liền lưu hon 20 người phụ trách phối hợp Trần Đăng Sư để bố trí xuống đại trận khu trục hỏa vân, còn thừa chi nhân tắc thì đi theo ta trực tiếp xâm nhập cái này trong hạp cốc, phụ trách cướp lấy chí bảo. Ngăm đen nam tử lại như vậy phân phối đạo. Có một việc phải trước đó nói rõ ràng, cuối cùng nhất đạt được cái này chí bảo chỗ đổi lấy mức trọng hơn điểm cống hiến khen thưởng, mặc dù ở đây mỗi người có phần, nhưng là muốn phân phối theo lao động. Đi theo ta phụ trách pháp trận chi nhân nguy hiểm nhỏ bé, cho nên chỉ có nhảy vào hạp cốc đệ tử 1/3. Sát nhập trong hạp cốc, giết hỏa linh, lấy chí bảo đồng môn, bởi vì chỗ bước lên phong hiểm thật lớn, tự nhiên có thể rất hiếm có một ít điểm cống hiến. Trần Đăng Tắc thì thần sắc mặt ngưng trọng bổ sung đạo: Đối với hai người như thế phân phối điểm cống hiến, mọi người ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Một ít tự nhận thực lực được đệ tử, tự nhiên nguyện ý trực tiếp nhảy vào trong hạp cốc, kể từ đó chẳng những có thể được đến đại lượng điểm cống hiến, càng có thể thông qua đánh chết hỏa linh đạt được không ít tinh hạch. Về phần một ít trước nguyên khí bị hao tổn thương cùng cẩn thận chi nhân, tắc thì đại đô tỏ vẻ nguyện ý đi theo Trần Đăng phụ trách pháp trận duy trì. Lúc này Trần Đăng thì thôi kinh theo trong tay áo lấy ra một chồng điệp ngũ sắc trận kỳ cùng trận bàn, bắt đầu phân phát cho cái này bộ phận ngoại môn đệ tử. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, lúc này đứng dậy, không chút do dự hướng đi Trần Đăng tiếp nhận một bộ trận kỳ sau. Liền đứng thẳng một bên chờ. Tàng Huyền đối với Liễu Minh cử động hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng không biết hắn như thế nào tự định giá, thần sắc biến hóa một phen về sau, lại cũng đi tới, cũng hướng Trần Đăng đang muốn một bộ trận kỳ. Ngạn Xanh cùng Tuyết Vân hai người gặp tình hình này, giúp nhau truyền âm nói chuyện với nhau vài câu về sau, đồng dạng gia nhập vào bố trí pháp trận trong hàng đệ tử. Trần Đăng tại đem trận kỳ cấp cho hoàn tất về sau, liền bắt đầu hướng Liễu Minh bọn người giảng thuật khởi trận này mắt trận vị trí cùng với thúc giục khẩu quyết đến, vừa nói, một bên còn cầm một cái thanh ngọc trận bàn tiến hành đo lường tính toán lấy cái gì. Này bộ đồ vân trận pháp mặc dù không là phi thường phức tạp, nhưng vì xua tán toàn bộ hạp cốc trên không hỏa vân, tự nhiên diện tích sẽ không quá nhỏ, cho nên cần nhiều lần đẩy diễn để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Ai cũng không có chú ý tới chính là tại mọi người tụ tập chỗ dưới mặt đất mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, một cái nhìn như chuột đồng giống như xích hồng sắc thú con bỗng nhiên bên ngoài thân lói lên bạo liệt mà mở. Huyết nhục tất cả đều hóa thành một cỗ huyết vụ chui vào trong đất bùn không thấy bóng sáng. Tự ở bên ngoài những thái thanh môn kia ngoại môn đệ tử sát quyền mài trưởng bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động thời điểm. Khoảng cách mọi người tụ tập chỗ hơn ngoài 10 dặm đại hạp tốc ở chỗ sâu trong một cái lớn gần mấu tiểu nhân hú to nổi trải rồng xích hồng sắc hỏa thuộc tính linh mạch. Tại mỏ lửa bịt vị trí trung ương càng đứng vững một căn vạc nước phẩm chất cao chừng hơn 30 trượng cực lớn tinh trụ hiện ra hơi mờ trạng. Không ngừng tản mát ra thành từng mảnh rực rỡ hồng sắc hào quang. Tinh chủ đỉnh lại khoanh chân ngồi một gã cực lớn hình người hỏa linh, Này hỏa linh hình thể viễn siêu đồng loại, chừng hai trượng chi cử, quanh thân lượn lờ hỏa diễm, nhân sắc cũng so tầm thường hỏa linh càng sâu, bày biện ra sâu hồng sắc, mơ hồ ẩn ra tiếp cận hóa tinh cảnh khí tức. Mà cực lớn tinh trụ phủ cận tắc thì rầm rạp chẳng chịt ngồi xếp bằng hơn trăm người hình hỏa linh, mỗi một chỉ đều tại há miệng dốc sức liều mạng hô hấp, hút vào theo tinh trụ trong tán phát ra dường gì rằng mây đỏ. Mà mỗi hút vào một tia, những hỏa linh này hỏa diễm liền sáng ngời một phần, khí tức trên thân đã ở dần dần trở nên mạnh mẽ. Tinh trụ phát ra đại bộ phận rằng mây đỏ, cũng tại một hít một thở gian bị khổng lồ hỏa linh hấp thu, lại để cho hắn khí tức trên thân càng phát ra khủng bố rồi. Bỗng nhiên cực lớn hỏa linh thân thể khẽ động, quanh thân hỏa diễm đại thịnh, đón lấy hai mắt trợn mắt mà khai, lộ ra một đôi cùng mặt khác hỏa linh khác nhau rất lớn màu xám trắng ánh mắt, hơn nữa tràn đầy khát máu chi ý. Thái Thanh Môn, giết, giết, giết. Cực lớn hỏa linh vốn là tràn đầy hỏa diễm, mơ hồ gương mặt bỗng nhiên hiện ra một trương miệng lớn dính máu, phát ra mơ hồ không rõ khàn giọng thanh âm. Thanh âm tuy nhiên bén nhọn quái dị, nhưng lại tựa hồ như là nhân loại ngôn ngữ. Chung quanh bình thường hỏa linh theo này thanh âm, lập tức một hồi bạo động, như là nhận được kích thích bình thường. Một lát sau ánh mắt tất cả đều trở nên cuồng bạo, từng bén nhọn tiếng kêu gào liên tiếp. Lập tức toàn bộ mỏ trong động, khắp nơi đều là long long hồi âm thanh âm. Mà hú to chung quanh nồng đậm hỏa vân ở bên trong tắc thì bỗng nhiên truyền ra các loại trầm thấp thú tiếng hô theo chỉ hắc ảnh chớp động, một đầu, hai đầu, mười đầu, trăm đầu trong nháy mắt, rầm rạp chẳng chịt hỏa linh thú chen chúc mà ra. Toàn bộ hỏa linh trong bộ lạc lại chẳng biết lúc nào tụ tập lấy ngàn mà đếm đàn thú, trong đó bất ngờ còn có vài chục chỉ ngưng dịch kỳ hỏa linh thú. Mà bên ngoài Thái Thanh Môn đệ tử đối với cái này lại không chút nào có phát giác, nếu không tuyệt đối có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa, cái đó còn dám lại đánh này hỏa linh bộ lạc chủ ý. Hỏa hồ, hỏa xà, hỏa nha chờ các loại hỏa linh thú tụ tập tại hố to bốn phía về sau, lúc này trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa hồ cũng tại cùng đợi cái gì. Vạn Linh Sơn một chỗ trên ngọn núi, Tiểu Viêm giới cửa vào trong đại điện, giang đọng chờ tám gã viện chủ, giờ phút này sắc mặt cũng đều âm dị thường, thỉnh thoảng nhìn xem trong đại điện chỗ truyền tống pháp trận. Tám người trước người giờ phút này đều lơ lửng một mặt lệnh bài, nhưng đồng đều đã vỡ vụn mà mở. Trong đại điện chỗ cực lớn pháp trận càng là mặt ngoài lăng không đã nứt ra một đầu thật sâu khe hở, thượng diện phù văn cũng đều một mảnh ảm đạm, linh lực đều không có bộ dạng. 7-8 tên thân mặc áo bào trắng trận pháp sư đang tại pháp trận chút gì không lục tu bổ lấy cái gì. Mang đại sư còn cần bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục truyền tống? Sang Trọng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Giang huyên, cái này tòa liên thông Tiểu Viêm giới pháp trận, sử dụng tài liệu cùng trận văn đều hết sức đặc thù, nếu chỉ là chữa trị cần thiết thời gian cũng không quá trường, nhưng là muốn tăng phúc hắn truyền tống chi lực tắc thì thời gian ngắn nhất cũng cần 12 canh giờ mới có thể. Trong đó một vị tóc trắng xóa trận pháp sư ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình trả lời một câu, liền không hề để ý tới cúi đầu tiếp tục công việc. Còn cần một thiên nhất giả sao? Như vậy Tiểu Viêm giới ở bên trong các đệ tử có thể không nhất định có thể kiên trì như vậy thời gian dài, chỉ sợ hội tổn thương không ít. Phong Lăng viện chủ tóc vàng lão giả được nghe lời ấy, sắc mặt cũng là trầm xuống, đón lấy bàn tay một cái cuốn, trong tay bất ngờ nhiều ra một khối màu trắng ngọc bàn, biểu hiện ra hiện ra một loạt nhạt ngân sắc mơ hồ chữ nhỏ. Nguyên khí biến đổi lớn, không cách nào truyền tống, biến dị hỏa linh, đàn thú tập kích. Trần Huyên cũng không cần lo lắng quá mức, Trần Đăng hiện chất tu vi sâu xa, bản thân lại tinh thông trận pháp chi đạo, cộng thêm lại có ngươi ban thưởng ở dưới bảo vật hộ thân, nghĩ đến không có cái vấn đề lớn gì. Huống hồ lần này, Nếu không có Trần Đăng Hiền chất tại, chúng ta chỉ sợ đến bây giờ còn không cách nào nhất định là tiểu viêm giới dị biến, mới khiến cho pháp trận cùng những xanh thấm này kính lăng không hủy hoại mất. Tám gã viện chủ bên trong nghe y phu nhân lại như thế nói. Cái này tên tiểu tử thúi chỉ là vội vàng truyền tới điểm ấy tin tức, sẽ thấy không cái gì tin tức rồi, nhưng ta lo lắng nhất lại không phải việc này. Chư vị đạo hữu còn nhớ mà vượt lần tiểu viêm giới thí luyện lúc, tên kia trộm được ba vị thực diễm lô phản bội đệ tử thừa cơ lẫn vào ngoại môn đệ tử ở bên trong đèn vào tiểu viêm giới nội, lại bị chấp pháp điện đệ tử liên thủ đánh gục sự tình. Phong Lăng viện chủ nhưng lại lắc đầu, trầm giọng nói ra. Như thế nào? Trần Huyên có ý tứ là nói, lần này tiểu viêm giới dị biến cùng việc này có quan hệ. Phu nhân nghe vậy cả kinh ngạc nói ra. Mấy người khác nghe xong cũng thần sắc khác nhau. Nói như vậy đến, hoàn toàn chính xác có nhiều khả năng. Ta nhớ được tuy nhiên tên kia phản bội đệ tử tại bị bắt chặt trước một khắc, tự bảo mà vong rồi, thậm chí liền một tia tinh phách cũng không lưu lại. Bất quá nguyên vốn hẳn nên tại hắn trên người ba vị thực diễm lô cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, một mực chưa từng tìm được. Giang Trọng ho nhẹ một tiếng, nhìn Nghe Y phu nhân liếc, nói ra. Thiếu phụ cảm thấy Giang Trọng ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Hoàn toàn chính xác, nghe nói vì việc này, lúc ấy chấp pháp điện người đã từng lặng lẽ đem chọn cái tiểu viêm giới đều lật ra một lần, nhưng vẫn nhưng không thu hoạch được gì. Cũng may bổn môn trưởng môn về sau lại mời trong môn vị kia thái thượng khách khanh suy tính một phen, biết rõ phương pháp này bảo cũng không lưu lạc bên ngoài nhân thủ, lúc này mới tạm thời thôi. Hoàng mi lão giả lại hai mắt nhíu lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Trần Huyên có ý tứ là nói cái kia ba vị thực diễm lô trên thực tế hay vẫn là giấu ở tiểu viêm giới ở bên trong, lúc này mới khiến cho này giới dị biến phát sinh. Hồng phu nhân trong ánh mắt dị sắc chớp động kinh ngạc nói ra. Hắc hắc, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói đã thông, ba vị thực diễm lô là nào bảo vật, cộng thêm hắn thuộc tính tại tiểu viêm giới trong càng là như cá gặp nước, khiến cho thiên địa nguyên khí biến đổi lớn, là đơn giản chi cực sự tình. Hiện tại chỉ hy vọng, những đá này tiến vào tiểu viêm giới đệ tử, có thể tạm thời tự bảo vệ mình, nhiều chi chống đỡ một thời gian ngắn. Phong Lăng viện chủ nhìn thoáng qua còn chưa chữa trị pháp trận, thở dài một hơi nói. Đã việc này khả năng liên lụy đến ba vị thực diễm lô, chúng ta là hay không cũng phải báo cho thượng diện một tiếng. Bát đại viện chủ ở bên trong thủy chung không nói gì, áo xanh lục thiếu phụ lúc này lại tự nhiên cười nói một câu. Chấp pháp điện những người kia cái mũi hạng gì linh mẫn, còn dùng chúng ta thông chi, 89 phần 10 hiện tại sớm đã biết tiểu viêm giới gì biến sự tình. Giang Trọng nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa ra khỏi miệng, kể cả Nghe Y phu nhân, Hoàng mi lão giả ở bên trong, mặt khác vài tên viện chủ tắc thì lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Tiểu viêm giới bên trong, Liễu Minh chờ hơn 20 tên đệ tử, giờ phút này chính dựa theo thanh tú nam tử Trần Đăng phân phó, tại cách hạp cốc lối vào gần dặm xa địa phương bận rộn lấy, đem một cây cán trận kỳ trận bàn vùi sâu vào địa ở bên trong, bố trí lấy một tòa lớn gần mẫu tiểu nhân cực lớn pháp trận. Dựa theo Trần Đăng đẩy diễn, muốn xua tán hạp cốc trên không nhiều như vậy hỏa vân, cần hơn 20 người đồng thời kích phát trận nói, lẫn nhau hô ứng xuống, phương mới có thể hoàn thành. Hơn một canh giờ về sau, đương cả tòa rốt cuộc bố trí xong thành, hơn 20 tên đệ tử đồng thời tiến vào trong đại trận, riêng phần mình đứng vững vị trí, mà bắt đầu nhao nhao thúc giục trong tay bày trận khí cụ kích phát cả tòa pháp trận. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 493, trốn giết. Ác Liễu Minh chờ trong tay người riêng phần mình sơ đủ mọi màu sắc trận bàn, cũng tại pháp lực quán chú về sau có chút chớp động không thôi. Trần Đăng giờ phút này huyền tại pháp trận trong trung tâm giữa không trung, cầm trong tay mặt thanh ngọc trận bàn ném đi mà lên, huyền tại trước người trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, mười ngón liên đạn không thôi, từng đạo pháp quyết tất cả đều lói lên tức thì chui vào trận bàn bên trong. Thanh ngọc trận bàn lúc này thanh mang đại thịnh xoay tròn mà lên, một đạo hết sức nhỏ thanh quang đột nhiên từ đó xì ra, thoáng một phát bắn về phía cách hắn gần đây một gã đệ tử trong tay trận trên bàn, rồi sau đó lại nhanh chóng bắn ra đến bên cạnh đệ tử khác trên người. Trong nháy mắt thanh quang đã bắn ra hơn 10 lần, mỗi một lần bắn ra về sau, liên tiếp trận bàn thanh quang sẽ cùng lúc tráng kiện thêm vài phần, đương theo người cuối cùng trong tay trận bàn trong bắn ra mà ra lúc, thanh quang đã trở nên giống như trưởng thành cánh tay giống như phẩm chất. Nhưng cuối cùng nhất thanh quang lần nữa bắn ra hồi Trần Đăng trước người trận bàn bên trong lúc, bốn phía hơn 20 cái mắt trận bất ngờ đã toàn bộ kết nối mà lên. Khải. Trần Đăng hét lớn một tiếng, phía dưới trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một cây thanh sắc đại kỳ, rồi sau đó ra sức một hồi vung vẩy. Cùng lúc đó, các nơi pháp trận đồng thời thanh mang lói lên, Liễu Minh bọn người cũng đồng thời véo khởi pháp quyết, nhao nhao đánh vào tay trận bàn bên trong. Pháp trận chỗ tại mặt đất truyền đến một hồi kinh người kịch liệt lắc lư. Vô số đấu đại phù văn từ đó nhảy hiện hiện mà ra, lại tại pháp trận trên không giúp nhau ngưng tụ đan vào nguyên một đám huyền ảo đồ án. Tiếng xít cùng một chỗ, đồ án hóa thành từng đạo thanh mịt mờ vòi rồng trụ trùng thiên mà ra, hóa thành một mảnh thanh sắc phong biển trực tiếp vọt tới cách đó không xa hạp cốc trên không hỏa vân bên trong. Sau một khắc, cái kia một mảng lớn hỏa vân giống như nước sôi đốt lên bình thường, lập tức bắt đầu kịch liệt phiên cồn, cũng theo biên giới chỗ bắt đầu nhanh chóng tán loạn ra. Theo Trần Đăng trong tay thanh sắc đại kỳ không ngừng vung vẩy, liên tiếp không ngừng xích thanh sắc lốt xoáy bắn ra, trong nháy mắt vốn là nồng đậm hỏa hồng tầng mây, thoáng cách bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Trong hạp tốc hỏa linh khí lập tức chịu đại giảm. Gặp tình hình này, bốn phía một đám kích động đệ tử lập tức mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng đến. Còn lại hỏa vân tuy nhiên vẫn đang coi như nồng hậu dày đặc, nhưng đã không bị bọn hắn để ở trong lòng rồi. Đi! Chúng ta xông đi vào. Trần sư đệ, các ngươi tiếp tục thúc giục pháp trận, đừng cho hỏa vân lần nữa tụ tập. Ngăm đen thanh niên lớn tiếng nói. Một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hiện ra một mấy tầng lam quang, cái thứ nhất bay lên trời xông về hạp cốc lối vào. Đằng sau mười mấy tên cái tên thấy vậy cũng không cam chịu rớt lại phía sau theo sát nhau nhau vọt tới. Người liên can chờ vừa tiến vào hạp cốc, lúc này nhau nhau thả ra linh khí, hóa thành từng đạo vầng sáng bước tán cận tân cực nóng khí lãng, rất nhanh sẽ không nhập còn sót lại hỏa vân trong không thấy bóng dáng. Không bao lâu, hạp cốc ở chỗ sâu trong liền truyền ra một hồi kịch liệt nổ đùng thanh âm, xem ra họ Lâm thanh niên bọn hắn đã cùng bên trong hỏa linh và hỏa linh thú nhóm giao thủ. Theo thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền đến, trong đó còn mơ hồ xen lẫn linh thú gào rú cùng linh khí va chạm thanh âm. Nghe bên trong truyền ra thanh âm, lưu ở bên ngoài khống chế pháp trận đệ tử cũng bắt đầu hưng phấn. Trong hạp cốc đã có nhiều như vậy hỏa linh thú, bên trong có xấu gì bảo khả năng khẳng định rất lớn. Có mấy cách lựa chọn lưu lại đệ tử, trong nội tâm không khỏi sâu sắc hối hận. Đến lúc đó điểm cống hiến phân phối lúc bọn hắn những ở lại này người ở phía ngoài phân đến. Muốn so với xung phong liều chết đi vào chi nhân thiếu nhiều. Liễu Minh nhàn nhạt nhìn qua hạp cốc phương hướng trên tay thì là không ngừng thay cho một ít linh lực hao hết phong thuộc tính tinh thạch. Giờ phút này các nơi pháp trận vẫn đang tiếp tục kích phát ra xích thanh sắc lốt xoáy trùng kích lấy hạp cốc các nơi hỏa vân, nhưng mà những hỏa vân này phảng phất là bị một cỗ lực lượng dẫn sắt bình thường, một khi bị giải khai về sau, rất nhanh lại tụ tập tới. Mà ở bên trong mọi người đại chiến thời điểm này, khu vân pháp trận không chút nào có thể đình chỉ tiêu hao linh lực to lớn, nhưng lại xa xa vượt quá Liễu Minh bọn người tưởng tượng. Thần thức quét qua trong tay chữ vật phù, phát hiện bên trong chỉ còn lại có non nửa tinh thạch. Những duy trì này pháp trận phong thuộc tính tinh thạch là tụ tập nơi này những ngoại môn đệ tử này gom góp, rồi sau đó bình quân phân phối cho duy trì pháp trận Liễu Minh bọn người. Nhưng theo trước mắt tiêu hao đến xem, pháp trận có khả năng duy trì thời gian cũng không dài rồi. Một khi không thể tiếp tục xua tán hỏa vân, xông đi vào những người kia tất nhiên phải có phiền toái. Liễu huynh, phong thuộc tính tinh thạch đã còn thừa không nhiều lắm, cứ theo đà này, cái này đại trận chỉ sợ chỉ có thể trèo chống ước chừng một thời gian cạn chén trà rồi. Chính vào lúc này, Tàng Huyền truyền âm âm thanh tại Liễu Minh vang lên bên tai. Hiện tại cũng không cách nào có thể muốn, có thể nhiều chống đỡ một khắc là một khắc a. Liễu Minh nhàn nhạt truyền âm trả lời. Chiếu cái này xu thế, đã không có pháp trận trèo chống, những hỏa vân này tất nhiên lại hội tụ cùng một chỗ, đã có hỏa vân tăng phúc tiến vào bên trong chi nhân chỉ sợ hội lâm vào khổ chiến. Tàng Huyền ngửa đầu quan sát bầu trời, thập phần tỉnh táo nói. Lúc này cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi, ta cuối cùng cảm thấy tựu tính toán không có cái này hỏa vân, cái này hỏa linh bộ lạc chỉ sợ cũng không phải như vậy tốt cầm xuống. Liễu Minh trầm giọng trả lời. A, Liễu huynh hẳn là phát hiện cái gì? Tàng Huyền thanh âm có chút kinh ngạc. Cái này thật không có, chỉ là một điểm trực giác mà thôi. Liễu Minh đã trầm mặt một lát sau mới như vậy trả lời. Điều này cũng làm cho Tang Huyền nhất thời im lặng rồi. Ngay tại hai người giúp nhau truyền âm trao đổi thời điểm, hạp cốc phương hướng bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu gào, từ xa đến gần phi tốc truyền đến, đón lấy lam quang lói lên, một đạo lam cầu vồng điện xạ mà ra, hướng Liễu Minh bọn người bên này bay tới. Trên không trung màu xanh da trời độn quang thu vào về sau, mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh đến, đúng là họ Lâm ngăm đen nam tử. Giờ phút này hắn một bộ chật vật không chịu nổi bộ dạng, trên người quần áo đã là rách rưới hơn phân nửa, tóc trên quần áo đều có bị đốt trọi dấu vết. Chư vị chạy mau, trong hạp cốc vậy mà có dấu đại lượng hỏa linh thú. Hơn nữa không thiếu ngưng dịch cảnh cao giai linh thú, mà lại cuồng bạo dị thường, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Họ Lâm nam tử vừa mới hiện thân mà ra, liền lớn tiếng kêu lên. Mà phía sau hắn, những trước kia vọt tới trước nhập đệ tử chính liên tiếp theo trong hạp cốc chạy như bay mà ra, trên người cơ hồ đều mang theo thương, nửa người đẫm máu bộ dạng, thần sắc càng là bối rối chi cực. Trước vọt tới trước tiến hạp cốc hơn 40 người, hiện tại đi ra bất ngờ đã chưa đủ 30 người. Càng kinh người là theo hạp cốc phương hướng lên bầu trời trong hồng mang lói lên mảng lớn hỏa vân phiên cổn mà ra, hỏa vân bên trong điểm một chút ánh sáng màu đỏ rậm rạp chằng chịt chớp động lên truyền ra làm cho người ta sợ hãi trận trận thú tiếng hô, mơ hồ trong đó có hàng hà linh thu chính chen chúc mà đến chăm chú đuổi theo phía trước những bò chạy kia chi nhân. Lưu ở bên ngoài mọi người thấy vậy, dưới sự kinh hãi ở đâu còn lo lắng duy trì pháp trận, nhao nhao ném trong tay trận bàn tế ra linh khí phù lục. Mọi người tuy nhiên không biết trong hạp tốt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên tuôn ra như thế phần đông hỏa linh thú, nhưng trước mắt tình hình xuống tự nhiên không rảnh nghĩ lại trước tẩu vi thượng bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn rồi. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc độn quang nổi lên bốn phía, phản ứng khá chi nhân sớm đã bay lên không quay người mà chạy. Tàng Huyền thấy tình huống không ổn, không nói hai lời trên người hoàng quang lóe lên, lập tức cả người lại tiềm xuống dưới đất, trong chớp mắt đã đến tầm hơn 10 trượng có hơn. Mà Ngạn Danh cùng Tuyết Vân hai người cũng lập tức tế ra một kiện thuyền buồm linh ký, nhảy lên mà lên về sau. Lúc này hóa thành một đạo bạch hồng hướng bên kia kích bắn đi, tốc độ lại không thể so với tử nhãn thanh niên chậm bao nhiêu. Bất quá, Nếu nói là động tác nhanh nhất, hay vẫn là đánh từ vừa mới bắt đầu tự nhìn chằm chằm Hạp Cốc phương hướng Liễu Minh rồi. Hắn sớm đã ném đi trận bàn, lòng bàn chân Hắc Vân cùng một chỗ quay đầu bước đi rồi. Bất quá, hắn không có giống đại đa số người bên kia vô ý thức đuổi kịp phía tức họ Lâm thanh niên, mà là rẽ vào một chỗ ngoặt, vãng lai lúc phương hướng mà đi. Vốn là huyền tại giữa không trung Trần Đăng tắc thì khẽ thở dài một cái vội vàng thu hồi trong tay trận bàn đại kỳ, chú ý không thể mặt khác trận kỳ tế ra một không phi xa, nhảy lên mà lên phá không mà đi rồi. Đồng dạng một màn đã ở sau đó không lâu phát sinh ở mặt khác mấy chỗ hỏa linh bộ lạc phủ cận. Những bộ lạc này cũng hoặc nhiều hoặc ít tụ tập không ít ngoại môn đệ tử, cách trong bộ lạc đồng sản tụ tập đại lượng hỏa linh thú, điên cuồng tập kích lấy chứng kiến thái thanh môn đệ tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu viêm giới bịt kín một tầng huyết sắc bóng mờ. Sau nửa canh giờ, khoảng cách Hạp Tốc cách đó không xa một chỗ hỏa hồng ngoài bìa rừng đất bằng bên trên, Liễu Minh đang bị 7-8 đầu lang hình linh thú vây quanh trong đó. Những hỏa lang này hai mắt hiện đầy tơ máu, trong miệng thấp giọng gào thét, không ngừng hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh thân hình một chút lắc lư, liền nhẹ nhõm tránh qua tránh né mấy lần phức tập, hơi chút quan sát xuống. Hắn liền phát hiện những hỏa lang này khác thường. Trước tiến đến hướng Hạp Cốc trên đường, hắn cũng gặp phải loại này lang hình linh thú. Bất quá khi đó những hỏa linh này thú tuy nhiên hung tàn, nhưng là còn có thể trông thấy một tia lý tính. Nhưng là hiện tại, những hai mắt này huyết hồng hỏa lang dĩ nhiên không có chút nào lý trí đáng nói, chỉ biết điên cuồng công kích chứng kiến chi nhân, hoàn toàn biến thành khát máu quái vật. Liễu Minh mặt không biểu tình khoát tay, trong tay màu xanh lam phi kiếm lúc này một tiếng vù vù rời khỏi tay, hóa thành một đạo thật dài tinh hồng mang tất cả mà ra. Đi đầu một chỉ hỏa lang hừ cũng không có hừ, liền bị lam cầu vồng chém thành hai nửa, huyết vũ nội tạng như cành khô lá vụn bình thường bay tán loạn mà xuống. Nhưng là đằng sau 7-8 chỉ hỏa lang tựa hồ căn bản không nhìn một màn này, yêu nguyên chu lên chụp một cách đi lên. Lam cầu vồng tắc thì một cách ngơ hồ xuống, chợt huyễn hóa ra rầm rạp chẳng chịt một mảng lớn bóng kiếm tại, suy suy tiếng xé gió ở bên trong, đem còn thừa hỏa lang đều cháo vào trong đó. Theo một hồi vải gấm vỡ tan thanh âm truyền ra, ở đây hỏa lang lập tức bị chém làm mấy chục đoạn, máu tươi chảy đầm đìa bầm thây vung rơi đầy đất. Màu xanh da trời kiếm khí bỗng nhiên thu vào về sau, đầy trời bóng kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở lại như cũ thành một ngụm màu xanh da trời tiểu kiếm, cũng tại Liễu Minh vẫy tay một cái xuống, ngược lại bay trở về hắn trong tay. Hắn sau đó thân hình lói lên, mấy cái chớp động gian liền tiến nhập phủ cận một mảnh hỏa hồng sắc rừng cây một trong. Liễu Minh Phương vừa biến mất không bao lâu, xa xa liền truyền đến một hồi gào thét thú tiếng hô, tùy theo một đoàn hỏa linh thú theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, cũng theo sát lấy đuổi vào trong rừng cây. Một lúc lâu sau, một mảnh loạn thạch trong đống, một thân áo bào xanh Liễu Minh chính toàn thân bị cuồn cuộn hắc khí bao khỏa đứng trong đó, đối diện rõ ràng là một đầu hai ba trượng lớn nhỏ trâu rừng giống như hỏa linh thú, mơ hồ tản ra ngưng dịch kỳ tu vi. Những hỏa linh này thú đỉnh đầu sinh một cặp loan giác, đầu to lớn bên trên ba chùm một tầng hồng sắc lân phiến, hai mắt đỏ thẫm tràn đầy vô tận bạo ngược chi ý, trên thân thể hiện đầy đỏ thẫm vằn. Đột nhiên con thú này móng sau đạp một cách địa, tiểu sơn thân hình liền mạnh mà lao đến. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 494, bạo động. Một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm truyền ra. Liễu Minh bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, đều vụ long vụ hổ xoay quanh dựng lên, song trưởng bỗng nhiên thô một vòng, nhất nhiều sợi gân xanh con run giống như bạo đột mà ra, cả người nháy mắt đều gầy cao ba phần. hắn chờ đợi châu sừng giống như hỏa linh thú vọt tới trước người một trượng chỗ thì chợt thân hình chợt lóe, liền như ruột mì xuất hiện ở con thú này phía bên phải, thô cánh tay run lên, bị màu đen khí kình quanh quẩn cự quyền liền như tia chớp đánh ở tại con thú này trên người. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Châu sừng rất to lớn thân hình cánh bị một quyền đánh trúng bắn bay dựng lên, tùy theo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang liên tiếp truyền ra, con thú này trong miệng mũi nhất thời máu đen nhất bắn ra. Hỏa ngưu thân hình trùng điệp rơi xuống trên mặt đất lên, lúc này ném ra một vài trượng lớn nhỏ hú to. Nhưng con thú này mã một cách đằng trước quay cuồng đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc hồng văn bắt đầu tản mát ra nồng đậm hồng quang, trong nháy mắt đã hình thành một tầng hỏa hồng sắc màn hào quang. Tiếp theo con thú này nhất thấp, lại hướng Liễu Minh hung hăng va chạm lại đây, trên đầu góc nhọn lợi hại dị thường, khí thế kinh người cực kỳ. Liễu Minh trong mắt tàn khốc chợt lóe, thân hình chớp lên gian tránh thoát con thú này va chạm, cũng như phượt mì xuất hiện ở con thú này bên cạnh người, trên hai tay chẳng biết lúc nào đã bị một tầng xích hồng sắc vảy che kín, rồi sau đó cánh tay một cách mơ hồ, huyễn hóa ra dày đặc quyền ảnh. Bang bang, vài tiếng, mỗi một cái quyền ảnh đều chuẩn xác không có lầm đánh ở hỏa ngưu bên ngoài thân màn hào quang lên, cũng từ giữa trào ra khó có thể tin cự lực. Hỏa ngưu cả vật thể lửa đỏ màn hào quang chính là chợt hiện vài cái, liền một tiếng vang giòn nháy mắt vỡ vụn ra. Ngay sau đó, vèo, một tiếng. Một con dữ tợn bàn tay năm ngón tay chia ra, liền lưới dao sắc bén giống như xé mở hỏa ngưu to cứng rắn làn da, sáp, tiếp tục như tia chớp co rụt lại về sau, trong tay liền nhiều ra một viên đỏ tươi trái tim. Con thú này phát ra một tiếng bi thảm, lúc này bốn vó mềm nhũn sủi lơ thân hình mãnh liệt co rúm. Mấy hơi thở công phu về sau, này đầu rất to lớn cự vật liền nằm trong vũng máu không nhúc nhích. Mà Liễu Minh trên tay phải, giờ phút này thì cầm lấy một viên vẫn có chứa tơ máu. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc tinh hạch, mặt ngoài tản mát ra ngọn lửa giống như hồng quang. Đem tinh hạch vừa thu lại dựng lên về sau, Liễu Minh mặt không chút thay đổi hướng bốn phía nhìn lướt qua, liền lại khu vân bay lên trời. Hướng xa xa phi độn mà đi. Hai canh giờ sau, ở một tòa thấp bé trên núi nhỏ, kịch liệt hỗn chiến đang ở trình diễn, các loại quang mang kỳ lạ kiếm quang ở giữa không trung đan vào va chạm, hỏa linh thú hí hô tiếng bạo liệt lại càng không ngừng truyền ra. Liễu Minh cùng ba gã thái thanh môn đệ tử tụ ở một loại trên sườn núi, trên trăm năm hỏa linh thú tổng số chỉ hỏa linh bao bọc vây quanh, liều mạng ngăn cản. Thái thanh môn trong hàng đệ tử hai người, đúng là lúc trước Liễu Minh tới rồi the sau khi gặp qua tóc hồng thanh niên cùng Trần Đăng. Trần Đăng tay cầm sổ mai màu tím châm hình linh khí, cánh tay run lên, liền có sổ đạo tử mang bắn nhanh mà ra. Ở đàn thú hoạt ẩn hoạt hiện thỉnh thoảng mang ra liên tiếp tơ máu. Những này tử mang càng ở này điều khiển tùy tâm sở dục phân tán hợp lại, quả thực là thần diệu vạn phần. Mà tóc hồng thanh niên thì một tay cầm một mặt màu lam đại kỳ, không ngừng múa bay xuống. Trước mặt lam hà sóng nước quay cuồng không thôi, hình thành một mặt ngập trời thủy từng đem mặt khác người hộ ở bên trong, đem nhất sao hỏa linh thú công kích ngăn cản tại ngoại. Cuối cùng một gã cầm trong tay bức họa cuộn tròn thái thanh môn thanh niên đệ tử, đang không ngừng thả ra từng chiếc màu xanh linh yến cùng hai ba trượng lớn nhỏ, tu vi ước chừng ở ngưng dịch lúc đầu màu đỏ thiềm thử tư đấu, xem tình hình tựa hồ chính đại chiếm thượng phong. Một phương khác hướng về phía trước, Liễu Minh đang giữ im lặng kháp động kiếm bí quyết, màu lam tiểu kiếm đang bên người bay múa, đang huyễn hóa ra rầm rạp kiếm ảnh, đem trên phương hướng hơn 10 đầu sơn dương giống như hỏa linh thú bước kế tiếp lui về phía sau. Tiếng xé gió vang lên. Lục đạo lam sắc kiếm quang theo trong bóng kiếm huyễn hóa ra, nhất xuất kỳ bất ý đem lục đầu hỏa dương chém giết sạch rồi. Tiếp theo, Liễu Minh tiếp tục một tay bấm niệm pháp quyết. Lục đạo kiếm quang lại kết hợp một đạo dài hơn trượng lam hồng. Một cái chớp đồng, liền thả ra kinh người lam quang tránh ở đàn thú mặt sau thả ra quả cầu lửa công kích một đầu hỏa linh vừa bổ hai nửa. Phụ cận hỏa linh thú kinh hãi trong lúc nhất thời sôi nổi lui về phía sau trốn tránh. Liễu Minh đem màu lam tiểu kiếm nhất chiêu mà quay về, nhân cơ hội ngẩng đầu mọi nơi đảo qua, kết quả thần sắc vừa động. Ánh mắt nhất thời đã rơi vào vòng vây ngoài mấy cách luôn luôn không có gia nhập chiến đấu, chính là hướng bên này lặng lặng xem chừng hỏa linh trên người. Liễu Minh trong lòng trầm xuống, mơ hồ nhận thấy được một tia không thích hợp. Đúng lúc này, Liễu Minh đám người đứng thẳng chỗ sườn đất đột nhiên chút dấu hiệu không có sụp xuống dưới, cũng từ giữa một chút lao ra có vài dài hơn một trượng màu đỏ sầm con rết, nháy mắt phân đánh về phía Thái Thanh Môn bốn người. Liễu Minh là mực nào mẫn tuổi người, cơ hồ ở dưới chân hú to phương vừa xuất hiện thời gian, cổ tay run lên, một đạo thô kiếm quang liền thưởng trước một bước vừa bổ mà ra. Oanh, một tiếng, một đầu đánh về phía này đỏ sẫm con rết lúc này bị phách bay rớt ra ngoài. Tóc hồng thanh niên cùng Trần Đăng đều tự hơi kinh ngạc về sau, thứ nhất cái tay trung đại kỳ tử vung lên, lúc này màu lam sóng nước một cái quay. Người kia trong tay áo hé ra màu bạc bùa bắn ra, một cái mơ hồ về sau, liền biến thành một nét thoáng hiện ngân quang vòng lại mà ra. Hai đầu đánh lén bọn họ đỏ sẫm con rết, lúc này một đầu đụng ở trước mặt đều bị bắn ngược thật lui ra ngoài. Nhưng này cầm trong tay tranh cuộn Thái Thanh Môn đệ tử kinh nghiệm đối địch không nhiều lắm, không có chút nào đề phòng dưới chân dị biến, lúc này một cái loạn choạng ngã về sau đã bị một cái đỏ sẫm con rết như tia chớp một cái cắn đứt đùi, lúc này quát to một tiếng, máu tươi từ bẹn đùi bộ tuôn ra mà ra. Nhưng còn chưa chờ hắn làm phép thúc dục trong tay chụp cuốn tranh hộ thân, tiếng xé gió vang lên, một cây đỏ sẫm lắm mồm chợt lói lướt qua đánh nát này hộ thể cương khí, cũng theo nơi cổ họng xuyên thủng mà qua. Cũng một đầu ban đầu bị này tránh đi cử con cóc lớn chợt há mồm bắn ra đầu lưới. Thanh niên một tay gắt gao che cổ họng, thần tình khó có thể tin thần sắc, thân hình nhưng trong nháy mắt sủi lơ tới trên mặt đất. Lúc này bốn phía nguyên bản thối lui đàn thú lại ùa lên, đồng thời nguyên bản ai ở phía xa tứ chỉ hỏa linh thân hình vừa động, rốt cuộc hướng Liễu Minh đám người nhất phiêu mà mở. Không tốt, chúng ta đi. Trần Đăng gặp tình hình này, rốt cuộc sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng về sau, chợt đan giơ tay lên. Xuy xuy thanh vang lớn, rầm rạp tử mang hư ảnh lúc này đem trước người hơn 10 trượng trong phạm vi tất cả đều bao phủ trong đó. Vừa mới hướng tiến lên đây 4-5 đầu hỏa hầu, lúc này cả người mạo hiểm máu xoay người ngã quỵ, Trần Đăng thì dưới chân hiện lên một con bạch sắc quang bàn, đem nhất nhờ dựng lên, nhân cơ hội bay lên không mà đi. Mà tóc hồng nam tử cầm trong tay màu lam đại kỳ vứt về sau, đồng dạng bị này biến thành lam quang bao vây theo sát Trần Đăng phá không mà đi. Bên kia Liễu Minh thì quát khẽ một tiếng, cổ tay run lên, nhất thời sổ đạo cử đại kiếm quang cuồng phách mà ra, đem trước mắt một đám hỏa dương phách lảo đảo về sau, một tay một cái cuốn cũng đem một quả màu xanh bùa chụp tới trên người mình. Phúc, một tiếng. Hắn bên ngoài thân ký hiệu vừa hiện cũng hóa thành một đoàn thanh quang phóng lên cao, cũng lượn vòng một cái về sau cùng với Trần Đăng cùng phản phương hướng bắn nhanh mà đi. Này vài đầu hỏa linh hiển nhiên cũng không phát giác Liễu Minh ba người lại đi như vậy quả quyết, chờ còn muốn phát lực đuổi theo thì tự nhiên đã muốn không còn kịp rồi. Cho dù 7-8 đầu hỏa cầm lập tức bay lên không đuổi theo, cũng bị ba người nháy mắt phản thủ cấp diệt giết chết. Liễu Minh ở giữa không trung chạy như bay hơn phân nửa canh giờ, thấy phía sau không có hỏa linh thú đuổi theo, trong lòng mỉm cười nói nới lòng, đang muốn xuất ra bản đồ xác nhận phương vị, chợt biến sắc, thân hình một trận mơ hồ rơi ở trên mặt đất. Hắn tiếp theo tiếp tục lấy ra hé ra xanh biếc bùa hướng thân vỗ một cái, là thân hình nhoáng lên một cái nháy mắt không có vào phủ cận một cây đại thụ trung không thấy bóng dáng. Không bao lâu, xa xa hỏa vân ở chỗ sâu trong truyền đến hét thảm một tiếng tiếng động, mà ở chỗ đó, hắn cảm ứng được một cỗ bất thường linh lực dao động. Liễu Minh tâm niệm cấp truyền, mượn dùng khổng lồ tinh thần lực đem thần thức hướng bên kia phương hướng lặng yên tìm tòi mà ra, kết quả hít một hơi lãnh khí. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hỏa vân gần sầm xa một mảnh bên trên bình nguyên, rõ ràng tụ tập sầm sạp, lớn nhỏ không đều hỏa linh thú, số lượng chừng thượng 300-400 chỉ bộ dạng, mà ở hỏa linh thú phía sau trong mơ hồ còn có hơn 20 đầu hỏa linh đang vây quanh ở giữa một con hình thể ước chừng là bình thường hỏa linh gấp 2-3 lần lớn nhỏ to lớn hỏa linh. Hắn mới vừa rồi cảm ứng được khác thường linh lực. Đúng là từ nay về sau to lớn hỏa linh trên người mơ hồ tán phát ra. Mà đó hỏa linh tụ tập chỗ nơi chân trời xa, rõ ràng nắm chắc đạo đồn quang đang hốt hoảng bay nhanh bỏ chạy. Nhưng thấy này to lớn hỏa linh cầm trong tay đang nắm, một cái không trọn vẹn không được đầy đủ thái thanh môn đệ tử thi thể, cũng tùy ý hướng một bên biên quang ra, đồng thời trong miệng phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Những người đó hình hỏa linh được nghe này thanh âm, nhất thời trong đó một nửa chia làm sổ đội, mỗi đội 2-3 cái hỏa linh truy hướng những cái kia chạy trốn ngoại môn đệ tử nhóm. Tụ tập mấy trăm hỏa linh đàn thú cũng phân liệt ra, trong đó hơn trăm chỉ sôi nổi đi theo những người đó hình hỏa linh mà đi, kích được quanh thân hỏa vân một trận quay cuồng không chừng. Này to lớn hỏa linh hơi thở cường đại như thế, một số gần như hóa tinh còn có thể như thế đâu vào đấy chỉ huy mặt khác hỏa linh thao tác nhiều như vậy đàn thú, linh trí cao ít thấp hơn thường nhân rồi. Này tiểu viêm giới trung phát sinh chứa nhiều gì biến, chỉ sợ đều cùng này to lớn hỏa linh tha không dứt liên quan. Bất quá này chẳng những bản thân thực lực kinh người, còn có nhiều như vậy hộ vệ, tự nhiên không phải thứ nhất người có thể mạo hiểm chém giết. Liễu Minh tâm niệm bay nhanh chuyển động cân nhắc lên. Hắn hơi trầm ngâm, lật tay tay lấy ra độn thổ phù, hướng thân vỗ một cái, nhất thời cả người hóa thành một đoàn hoàng quang trốn vào ngầm, hướng xa xa độn địa mà đi. Gần nửa ngày về sau, Liễu Minh người ở giữa không trung, bên ngoài thân nổi lên một tầng thanh quang cấp tốc chạy như bay mà qua, phía sau gần dặm xa xa, hai hình người hỏa linh dẫn theo hơn 10 đầu hỏa linh thú đang theo đuổi không bỏ. Thật sự là âm hồn bất tán. Liễu Minh mắng thầm. Từ bính kiến to lớn hỏa linh lúc sau, hắn béo phệ vận dụng các loại ẩn nấp thủ đoạn, ý đồ che giấu hành tích của mình, không muốn tiếp tục mạo hiểm cùng những này hỏa linh chiến đấu kịch liệt, mà tính toán kéo dài đi ra bên ngoài cứu viện đã đến nói sau. Nhưng dù gì chính là hắn thử mấy lần về sau, không dùng được loại thủ đoạn nào trốn đến chỗ bí ẩn, đều cũng rất nhanh bị phụ cận hỏa linh phát hiện, cũng tiến hành vây công. Liền hắn cảm thấy buồn bực thời gian, bỗng nhiên thần sắc vừa động, đã phát hiện vài dặm ngoài có một chỗ xích hồng sắc con sông. Có lẽ nơi đó có thể thử một lần. Liễu Minh tâm niệm vừa động, độn quang nháy mắt nhanh hơn, trong khoảnh khắc liền lại đâm phía sau hỏa linh xa xa lắc tại mặt sau. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495 Khổng lồ hỏa linh. Áp chỉ chốc lát sau, Liễu Minh liền xuất hiện ở dòng sông trên không, cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ thấy nơi này nước sông nhan sắc đỏ thẫm, phảng phất sáu mặt lưu ngang, tất cả đều là nham tương dung nham. Liễu Minh không chút do dự một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, đồng thời trong tay áo điểm một chút kim quang vừa hiện mà ra. Hóa thành một tầng màu vàng kim ấm ánh xa sương mù, đem thứ nhất cháo mà nổi. Vèo, một tiếng. Hắn tựu phảng phất thạch đầu giống như trực tiếp rơi vào dòng sông bên trong. Tuy nhiên phía dưới nước sông cực nóng vô cùng, nhưng ở Lạc Kim Sa hộ thể cương khí cùng với Long Hổ Minh Ngục công chi lực gia trì xuống, tự nhiên là bình yên vô sự. Hắn một hơi tiềm nhập hơn 10 trượng sâu đáy sông, đồng thời thu liếm toàn thân khí tức, liền Lạc Kim Sa pháp lực chấn động cũng bị đè nén đã đến cực hạn. Kết quả không lâu sau về sau, long long thanh âm lần nữa từ bên trên truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần bộ dạng. Hy vọng có thể giấu riêng được đi. Liễu Minh tại trong lòng âm thầm tự định giá lấy. Nhưng mà trong lòng của hắn phương nghĩ như vậy thời điểm, phía trên nước sông kịch liệt phiên cồn, vài đầu cá sấu hỏa linh quấy lấy nước sông, hướng hắn bên này du đi qua. Liễu Minh trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không nói hai lời hóa thân một đạo kim quang bay ra mặt sông. Mà ở bờ sông bên cạnh, hình người hỏa linh tựa hồ chính chờ trực đã lâu, vừa thấy Liễu Minh lúc này tiếng rít một tiếng, sau lưng vài đầu hỏa linh thú lập tức đánh tới. Liễu Minh chỉ phải thả ra phi kiếm, liên tiếp chém giết vài đầu hỏa linh thú về sau, mới tìm khe hở mà trốn. Không có bao lâu về sau, Liễu Minh lại đang một đoàn hoàng quang bao khỏa xuống ở chỗ sâu trong tòa nào đó gò núi lòng đất hơn nghìn trượng ở chỗ sâu trong đến. Tàng đến sâu như vậy chỗ, mặc dù là hóa tinh kỳ thần thức chi lực chắc hẳn cũng không cách nào đã nhận ra. Hắn vừa mới thu liếm cầu tựu lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai miếng thượng phẩm linh thạch muốn khôi phục một ít pháp lực. Liên tiếp không ngừng đại chiến cùng một đường chạy như điên, mặc dù dùng Liễu Minh viễn siêu cùng giai pháp lực thâm hậu cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nhập định, phía trên bùn đất chấn động thanh âm lần nữa ầm truyền đến. Liễu Minh cả kinh phía dưới, thần thức lập tức thả đi ra ngoài, một lát sau trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại trên đỉnh đầu hơn trăm trượng bên ngoài chỗ, hai cái giáp xác cứng rắn khổng lồ con rết chính hoạt động lên nhảy vọt, nhanh chóng móc khai bùn đất hướng chỗ ở mình bò đến. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, bị hoàng quang bao vây lấy Liễu Minh theo gò núi phủ cận dưới mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hắn trước mắt lập tức ánh lửa lóe lên, một chỉ trước không biết tàng ở nơi nào hình người hỏa linh, lại lách mình chắn Liễu Minh trước người. Muốn chết. Liễu Minh mặt hiện trầm xuống, đối với chính là một gã ngưng dịch sơ kỳ hỏa linh tự nhiên không có chút nào sợ hãi, không cần suy nghĩ trong tay áo điểm một chút kim quang lóe lên, mảng lớn màu vàng kim ấm ánh cát bụi tựu một cuốn mà ra, cũng lập tức hóa thành một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay lớn, một tay lấy hỏa linh gắt gao bắt lấy. Đón lấy hắn một cái khác chỉ tay áo lại run lên. Màu xanh da trời kiếm quang lóe lên. Bị hắn cấm chế ở hỏa linh liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị hắn một kiếm chặt đứt đầu lâu. Ồ! Vừa mới cái kia cố hơi thở. Liễu Minh một thanh lấy tinh hạch chuyển chính thức sụp quay người phi độn thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một cái không đầu hỏa linh thi thể, mặt hiện một tia kinh nghi. Ngay tại trước, hắn bất ngờ theo hỏa linh hài cốt bên trên cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, mơ hồ là trước nhìn thấy cái kia đầu cực lớn hỏa linh sở hữu. Đúng lúc này, phanh, một tiếng trầm đục, hỏa linh không đầu thi thể lại lói lên tự hành bạo liệt mà khai, tiếp theo tại cuồn cuộn xích diễm phiên cồn ở bên trong tựu triệt để biến thành một đống màu đen cho tàn, cũng từ đó bỗng nhiên bay ra một đám sẵn mây đỏ, một cái chớp động về sau, muốn phá không mà đi. Nhưng Liễu Minh là bực nào chi nhân, không cần suy nghĩ thân hình nhoáng một cái tựu loại rượu mì xuất hiện tại đây một đám sẵn mây đỏ bên cạnh cũng một phát bắt được. Hắn thần thức khẽ động thả ra khổng lồ tinh thần lực hướng trong tay quét qua mà đi. Này khí tức, vậy mà thật sự là đầu kia khổng lồ hỏa linh. Thứ này lại có đem bản thân một đám thần thức bám vào bình thường đồng loại trên người năng lực. Khó trách mà kể hắn như thế nào ẩn núp cũng không cách nào chạy ra hỏa linh cùng đàn thú truy tung. Dùng cách này khổng lồ hỏa linh thực lực cường đại, tại đây tiểu viêm giới loại này hỏa linh khí sung túc chi địa, chỉ muốn nhờ phân thân tại nhất định khoảng cách ở trong, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng tìm ra các loại ẩn núp địch nhân. Liễu Minh đã minh bạch những sau này, lúc này hai tay nhất trà sát, đem cái này sợi rặng mây đỏ chối xuống mà diệt, tự nhận định một cái hướng khác phá không mà đi. Không biết bao lâu về sau, một tòa hẹp tiểu sơn cốc tầm đó, vài đạo thanh quang tử quang chợt lóe lên, ngay sau đó một đoàn xích hồng sắc hỏa vân theo sắc phía sau. Hỏa vân những nơi đi qua, một hồi cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lại trong ngọn lửa sen lẫn hồng sắc cát nhấp nháy. Một lát sau, sơn tốc cuối cùng, mấy đạo độn quang tán đi, hiển lộ ra thân hình, đúng là Tang Huyền và Trần Đăng mấy người. Không tốt, không nghĩ tới cốc này vậy mà cùng địa đồ chỗ đánh dấu không hợp, là một tòa tử cốc. Một gã áo bào xanh đệ tử nhìn qua xa xa cuồn cuộn mà đến cái kia đoàn xích hồng sắc hỏa vân, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi." Trần Đăng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra: "Mấy người kia ngẫu nhiên gặp nhau về sau, liền một đường chém giết đến tận đây, pháp lực dĩ nhiên tiêu hao lớn nửa. Cho nên lần này lần nữa tao ngộ hỏa linh đem ra sử dụng đại lượng đàn thú về sau, cũng chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh chạy thoát, không nghĩ tới lại trốn vào cái này chết tiệt trong cốc." Trần Đăng tay áo run lên, tám mặt màu xanh ra trời trận kỳ nắm tại trong tay, một tay vung lên trận kỳ rời khỏi tay, pháp quyết liên tục đánh ra về sau, tám mặt trận kỳ hướng mấy người bốn phía tán rơi mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ta đã bày ra thiên thủy phòng hộ trận, trận này mặc dù lực phòng ngự bình thường, nhưng thuộc về thủy hành trận pháp, mới có thể ngăn cản một hồi. Trần Đăng nhanh chóng bố trí xuống bộ này trận pháp về sau, thoáng thở dài một hơi. Vừa dứt lời, cái kia đoàn xích hồng sắc hỏa vân đã xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu. Một hồi ánh lửa sáng rõ về sau, hỏa vân chậm rãi tán đi, xuất hiện hai cái toàn thân hồng sắc hỏa diễm bao khỏa hình người hỏa linh, mà hắn bên cạnh thì là 7-8 chỉ xích hồng sắc hỏa điểu cùng 5 chỉ hỏa lang. Hỏa điểu trong đôi mắt ánh lửa không ngừng lưu chuyển, trên người hồng sắc linh văn không ngừng chớp động, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng bén nhọn kêu to, hai cánh không ngừng huy động xoáy lên cuồn cuộn sóng lửa. Hỏa lang cũng là trong miệng thốt ra trận trận xích hồng sắc hỏa diễm, phát ra thấp giọng tê hống, một đôi cực đại răng nanh chừng dài hơn thước, mắt lộ ra hung quang chằm chằm vào phía dưới mấy người. Vô luận hai đầu hỏa linh, hay vẫn là cái này hơn 10 chỉ hỏa linh thú, bất ngờ đều có ngưng dịch kỳ tu vi, khó trách dùng Trần Đăng Tang Huyền thực lực cũng chỉ có thể cướp đường mà trốn. Xít, xít. Hai cái hình người hỏa linh tựa hồ phát ra mơ hồ không rõ chỉ lệnh, chính mình lại không có chút nào muốn hành động ý tứ, chỉ là nhìn qua phía dưới cái này người liên can. Mà bên cạnh cái kia 7-8 chỉ hỏa điểu đang nghe chỉ lệnh về sau, trên người hỏa diễm đại thịnh, lập tức hóa thành mấy đạo xích sắc hỏa mang, hướng mấy người kích xạ mà đến. Tiếng xít nổi lên. Không trung xích sắc hỏa mang nhan sắc dần dần làm sâu sắc, đến mấy người trước mắt 7-8 trượng lúc, hỏa diễm nhan sắc dĩ nhiên biến thành sâu hồng sắc. Trần Đăng trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời ngón tay hướng hư không chấu ngưng trọng một điểm mà ra, một cái màu lam nhạt màn sáng theo bốn phía trận kỳ biến mất chỗ lóe lên mà hiện, đem mấy người bao phủ trong đó. Màn sáng trong lam quang lưu chuyển trong trận, mọi người chợt cảm thấy một hồi đát lâu mát lạnh đập vào mặt. Bang bang thanh âm liên tiếp truyền đến. Hỏa điểu cùng màn sáng phương tiếp xúc, liền tại lam mang lói lên hạ bị đẩy lùi ra. Nhưng là sau một khắc, một đoàn đỏ thấm liệt diễm tại hỏa điểu trước vọt tới ức đụng chỗ tuôn ra mà ra, rồi sau đó nơi này màn sáng bất ngờ sôi trào. Trần Đăng thấy vậy, trong tay pháp quyết không đoạn biến hóa, màn sáng mặt ngoài một hồi lam quang lưu chuyển xuống, sôi trào chỗ liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là mấy lần qua đi, toàn bộ màu xanh da trời màn sáng so về tiểu học sơ cấp lên nửa phần. Bị bắn ra hỏa điểu lại điềm nhiên như không có việc gì, một cái xoay quanh về sau tiếp tục tiêm minh lấy đáp xuống. Tại một hồi kịch liệt tiếng va chạm ở bên trong, màu xanh da trời màn sáng trong thời gian thật ngắn tựu rút nhỏ một phần năm còn nhiều. Nhưng vào lúc này, vốn là còn ở phía trên hỏa linh bên cạnh vài đầu hỏa lang, chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại mấy người một cái khác sách, đồng thời hé miệng, từng đạo xích sắc hỏa trụ phun ra, cũng ngưng tụ thành một đạo cao vài trượng đỏ thấm viêm trụ. Khí thế kinh người hướng màu xanh da trời màn sáng kích xạ mà đến. Tàng Hương tranh thủ thời gian nghĩ cách ngăn cản thoáng một phát. Trần Đăng đối với hỏa lang bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cũng là cả kinh, trong lòng biết này phòng hộ trần đã vô lực tiếp được đàn sói một kích này, lúc này quát khẽ một tiếng. Tang Huyền nghe vậy không nói hai lời đem hai tay linh thạch vừa thu lại mà lên, đơn tay vừa lộn. Một khối màu vàng tiểu thuẫn trước người hiện hiện, theo trong miệng pháp quyết niệm lên, tiểu thuẫn thả ra chói mắt hoàng mang lập tức tăng vọt đến 5-6 trượng lớn nhỏ, mặt ngoài màu vàng phù văn không ngừng lưu chuyển bất định. Oanh, một tiếng, cự thuẫn mặt ngoài màu vàng linh văn chớp động không ngừng trận trận sóng nhiệt hướng bốn phía tán phát ra, hơn phân nửa xích sắc hỏa trụ tại cự thuẫn ngăn cản xuống. Lại trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên mảy may. Lập tức trước trận ánh lửa trùng thiên, màu xanh da trời màn sáng bị liên lụy cũng là khẽ run lên. Mà Tang Tuyền trong người pháp lực chống đỡ hết nổi dưới tình hình, cũng không cách nào nữa làm ra loại nào phản kích tiến hành rồi. Không trung hai cái hỏa linh thấy thế, nhìn nhau vừa nhìn, phát ra một tiếng gầm rú. Hai luồng đầu lâu lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu liền từ trong miệng một bắn ra thẳng đến màu xanh da trời màn sáng mà đến. Hỏa cầu cách mấy người còn có xa hơn 10 trượng, một hồi cực nóng chi khí đập vào mặt. Mặt khác hai gã ngoại môn đệ tử thấy vậy cũng dốc sức liều mạng gấp rút động các loại linh khí tiến hành ngăn cản, nhưng ở hai đầu hỏa linh rầm rạp chẳng chịp hỏa cầu công kích đến. Linh khí biến thành vòng ánh sáng bảo vệ nhanh chóng trở nên ảm đạm vô quang. Chính dốc sức liều mạng thúc giục pháp trận chi lực, Trần Đăng thấy vậy, sắc mặt lập tức một trắng. Lúc này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, không trung một mảnh chói mắt kim mang lóe lên, một đạo kim sắc cát tường xuất hiện tại màu xanh da trời màn sáng phía trên. Ngay sau đó hỏa điểu sau lưng một đạo lam cầu vồng bỗng nhiên hiện hiện, cũng tản mắt ra kinh người hàn quang một cuốn tới. Hai đầu hỏa điểu vốn là đang tại điên cuồng tấn công phía trước pháp trận, không kịp đề phòng phía dưới, căn bản không kịp làm ra cái gì phòng ngự cử động, chỉ là hai tiếng gào thét về sau, đã bị lam cầu vồng trước sau xỏ xuyên qua thân hình mà qua, cũng từ không trung thẳng tắp rơi lõa mà xuống. Đồng thời, một cái đang mặc áo bào xanh thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại ba ngoài bầy trượng hơn loạn thạch trong đống, đúng là Liễu Minh. Hắn vừa mới hiện thân tựu mặt không biểu tình bỗng nhiên xông màu xanh da trời màn sáng bên trên kim sắc cát tường hư không một điểm. Oanh, một tiếng. Cực lớn cát tường lúc này hóa thành kim sắc cát bụi một cái cuốn ngược lại mà xuống, liền đem còn thừa hỏa điểu toàn bộ vây ở trong đó. Cát bụi trong lập tức kim hồng sắc chi quang liên tiếp, bị nhốt hỏa điểu không ngừng xông tới cát màn, phát ra một hồi bang bang tiếng vang, lại trong lúc nhất thời không cách nào đột phá mà ra. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 496, Phản Hồi. Ác Liễu Minh pháp quyết vừa bấm, cát bụi cuồn cuộn ngưng tụ về sau, bỗng nhiên hóa thành một khỏa khổng lồ cát cầu, đồng thời thành trong vách tường nổi lên vô số gai nhọn hoắt, cũng điên cuồng chuyển động mà lên. Bên trong hỏa điểu vài tiếng âm thanh kêu thảm thiết về sau, đã bị những gai nhọn hoắt này xoắn thành mảnh vỡ. Tùy theo kim sắc cát cầu lại một tiếng trầm đục tự bạo mà khai, lần nữa hóa thành cuồn cuộn cát bụi không trung, hai cái hỏa linh một cuốn mà đi. Mà không trung hai cái hỏa linh thấy vậy, trong miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, về sau thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên hợp hai làm một, hóa thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ xoay người kích xạ mà đi. Chỉ là mấy cái chớp động về sau tựu chui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Phía dưới còn sót lại vài đầu hỏa lang đang nghe hỏa linh tiêm minh về sau, cũng đồng dạng nổi lên một hồi hỏa vân, lập tức hướng xa xa cuồn cuộn thối lui. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, một tay hư không một chiêu, lúc này đem la cát vàng cùng phi kiếm vừa thu lại mà quay về, lại không có lại chủ động đuổi theo xuống dưới. Trần Đăng bọn người gặp Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện, lại thi triển ra phen này lôi đình thủ đoạn về sau, đại hỉ ngoài, lại thập phần hoảng sợ. Đa tạ Liễu Huyên xuất thủ tương trợ, người này tình tàng mố nhớ kỹ, về sau chắc chắn cảm tạ. Tàng Huyền thở dài một hơi về sau, đem trên mặt cảnh cho vừa thu lại về sau, hướng Liễu Minh cảm ơn đạo. Mặt khác hai gã ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao ôm quyền đối với Liễu Minh tỏ vẻ cảm tạ. Trần Đăng cũng bấm niệm pháp quyết, đem pháp trận vừa thu lại về sau, màu xanh da trời màn sáng lóe lên mà tán, đồng dạng đầy mặt cảm tạ chi ý, cũng muốn hướng Liễu Minh cũng nói cái gì đó lời nói. Nhưng vào lúc này, sơn cốc phía sau truyền đến đinh tai nhức óc long long tiếng vang, nơi chân trời xa lập tức ánh lửa trùng thiên, một đóa cực đại hồng sắc mây hình nấm màu tùy theo hiện hiện mà ra, bất ngờ đúng là trước truy đuổi Liễu Minh cái kia một đoàn hỏa linh thu chính hướng trong sơn cốc phá không mà đến. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là vừa đi vừa nói chuyện. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống nói, tùy theo một tay bấm niệm pháp quyết, đủ để hắc khí cùng một chỗ hướng miệng sơn tốc phá không mà đi. Trần Đăng bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy nơi chân trời xa dị tượng, cả kinh về sau tự nhiên nhao nhao bay lên không theo sát dưới đi. Độn quang bên trong, một chuyến mấy người đều tay nắm lấy linh thạch, nắm chặt thời gian bổ sung pháp lực. Trần Huyên cùng như vậy nhiều hỏa linh yêu thú cùng hỏa linh tiếp tục xây dưa xuống dưới, chúng ta pháp lực tiêu hao rất nhiều, tiếp tế tốc độ xa theo không kịp, chỉ sợ không cách nào kiên trì quá lâu. Mà bên ngoài chúng viện viện chủ cũng chẳng biết lúc nào mới có thể nghĩ ra biện pháp, không biết ngươi còn có gì ứng đối kế sách. Liễu Minh bỗng nhiên nhàn nhạt xông Trần Đăng nói ra. Cái này Trần Đăng không chỉ có tu vi cực cao đã đạt ngưng dịch cảnh hậu kỳ, còn tinh thông rất nhiều trận pháp, trong tay linh khí cũng là không kém, rõ ràng cho thấy đại có lai lịch chi nhân. Không biết Liễu Huyên tại đoạn đường này trốn giết xuống có từng phát hiện có cái gì khác thường sao? Trần Đăng không có trực tiếp trả lời Liễu Minh yêu cầu, ngược lại như thế hỏi. Hẳn là Trần Huyên là chỉ cái kia cực lớn hỏa linh. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi nói. Không tệ. Lúc trước trận chiến ấy, chúng ta từng một đường giết đến đó hạp cốc ở chỗ sâu trong một tòa cự đại đường hầm ở bên trong, tận mắt nhìn thấy một đám hỏa linh chính ngồi vây quanh một căn cực lớn đại tinh trụ chung quanh. Mà cái này tinh trụ phía trên ngồi xếp bằng một chỉ chừng hai trượng lớn nhỏ hỏa linh, chắc hẳn là Liễu Huyên chứng kiến cái kia chỉ cực lớn hỏa linh rồi. Lúc ấy ta vội vàng quét qua xuống, phát hiện hắn tu vi tựa hồ đã đến gần vô hạn hóa tinh kỳ, xác nhận nơi đây hỏa linh chi vương. Mà cái kia căn tinh trụ nói không chừng tựu là khiến cho cái này thiên địa nguyên khí biến đổi lớn cái kia kiện chí bảo. Trần Đăng suy nghĩ một chút, lúc này hướng Liễu Minh đạo. Trần Huyên ý tứ chẳng lẽ là... Liễu Minh nghe đến đó, thần sắc khẽ động nói. Chúng ta cùng hắn như vậy khắp không mục đích là chạy thuộc mạng, không bằng tử chiến đến cùng, thừa dịp đại bộ phận hỏa linh tại bên ngoài chi tế tiến vào trong hạp cốc, hủy diệt cái kia căn cực lớn tinh trụ. Như tinh trụ khẽ đảo, khổng lồ hỏa linh mới có thể lập tức cảm ứng được phản hồi xem xét đến tột cùng. Một khi chúng ta có thể hợp lực đem chi tiêu diệt, Mặt khác đàn thú và hỏa linh tất nhiên quần long vô thủ mà đại loạn. Trần Đăng cười hắc hắc, hướng Liễu Minh nói ra ý nghĩ của mình. Nay phương pháp hoàn toàn chính xác, có thể thử một lần. Bất quá cái này tiểu viêm giới hỏa linh tựa hồ cũng thành cái kia cực lớn hỏa linh phân thân, hắn tinh thần lực mạnh, có thể không ngừng tập trung chúng ta tung tích, chỉ sợ muốn hoàn toàn giấu riêng được cái kia cực lớn hỏa linh mà lẻn vào hạp cốc có thể không dễ dàng. Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định nói ra chính mình băn khoăn. Về điểm này, Liễu Huyên không cần lo lắng quá mức. Tang Mỗ có một linh khí có thể tạm thời tránh đi cái kia hỏa linh vương tinh thần nhìn quét. Mặc dù không cách nào ủng hộ quá lâu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đầy đủ lại để cho chúng ta tiềm hồi trong cốc. Về phần hạp cốc bên ngoài hỏa linh cùng đàn thú, dùng Trần Sư Huyên chi năng có lẽ có biện pháp ngăn chặn a. Đồng dạng tại phủ cận phi đồn Tang Huyền, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, dường như hồ cũng biết cực lớn hỏa linh thần thức có thể nhập vào thân bình thường hỏa linh sự tình. Ngược lại là hai gã khác theo sát đằng sau nam đệ tử, nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, tại hạ có một bộ huyền quang băng phách đại trận có thể tạm thời hấp dẫn hỏa thuộc tính linh thú cùng hỏa linh chú ý lực. Trước ta cùng Tàng Huyên vốn là có này ý định, chỉ là tự giác thực lực không đủ mới chậm chạp không thể thay đổi áp dụng. Giờ phút này đã có Liễu Huyên gia nhập, tự nhiên có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Trần Đăng cười hắc hắc nói, tốt, ta đây muốn hảo hảo bàn bạc kỹ hơn một phen. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, tự giác nếu là cùng Tàng Huyền liên thủ về sau đối phó cái kia cực lớn hỏa linh hoàn toàn chính xác không thành vấn đề, cũng tự gật đầu trả lời. Mấy canh giờ về sau, Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện ở cách cử đại hạp cốc không xa một mảnh hỏa hồng trong rừng rậm. Bọn hắn thương lượng thật lớn kế về sau, dựa vào Tàng Huyền hai con ngươi thi triển bí thuật. Một đoàn người tận lực tránh được hơn phân nửa hỏa linh đàn thú, cũng lại đánh lui sổ sóng đuổi giết về sau, cuối cùng đem phía sau theo đuổi không bỏ hỏa linh bỏ qua một đại đoạn khoảng cách, lặng yên quấn trở lại đã đến cách hỏa linh bộ lạc không có xa hay không địa phương. Tàng Huyền giờ phút này sắc mặt tái nhợt, liên tục thúc giục bí thuật hiển nhiên đối với pháp lực tiêu hao tương đương to lớn. Ta cái này có chút vừa vặn áp dụng ngưng dịch cảnh cao giai đan dược, mấy vị ức khôi phục hạ pháp lực, đợi đến lúc đại trận bố tốt về sau, các ngươi liền muốn nhanh chóng tiến vào trong hạp cốc, dựa theo đại kế làm việc. Trần Đăng thấy vậy, trên mặt lộ ra vài phần đau lòng chi sắc nói ra, cũng theo bên hông lấy ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ, từ đó đổ ra 5 miếng tản ra nồng đậm linh khí thanh sắc đan dược. Phân biệt đưa cho Tàng Huyền bốn người về sau, mình cũng đã uống một khỏa. Liễu Minh tiếp nhận đan dược về sau, thần thức khẽ quét mà qua về sau, coi như tức một nuốt mà xuống. Viên thuốc này vừa vào khẩu sau có điểm đau khổ, nhưng phi thường đơn giản một nuốt mà vào. Một lát sau, hắn vùng đan điền lập tức bay lên một cỗ ấm áp địa cảm giác khác thường. Rồi sau đó trận trận tinh thuần pháp lực cuồn cuộn không dứt bốc lên dâng lên cũng dung nhập linh hải bên trong, tâm niệm một chuyến xuống, liền cảm giác thuốc này tựa hồ cũng không phải bình thường thượng phẩm linh dược có thể so sánh. Hắn lúc này khoanh chân mà ngồi cũng lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nhắm mắt ổ nạp. Những người khác tự nhiên cũng là đồng dạng một phen cử động. Liễu Minh sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi, tay cầm linh thạch tại nguyên chỗ khôi phục lại pháp lực. Không biết qua bao lâu về sau, Liễu Minh hai mắt trợn mắt mà khai về sau, một thân pháp lực bất ngờ khôi phục thất thất bát bát rồi. Tàng Huyền Trần Đăng bọn người giờ phút này cũng đồng dạng dương đôi mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên cái này cao giai đan dược khôi phục hiệu lực cũng đại gia đoán trước bên ngoài. Liễu Minh càng là nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cái này cao giai khôi phục đan dược thậm chí có như vậy kỳ hiệu, xem ra có thời gian cái này luyện đan thuật hay là muốn hảo hảo luyện bên trên một luyện. Nếu là nguy cơ trước mắt nhiều phục dụng mấy khỏa, nói không chừng có thể cứu chính mình một cái mạng nhỏ. Mà hắn có thần bí bọt khí kia có thể thả chậm thời gian, cũng không cần e ngại lãng phí cái gì tài liệu, hoàn toàn có thể chuyên môn luyện tập nào đó cao giai đan dược. Những hỏa linh kia rất nhanh tựu sẽ phát hiện chúng ta, việc này không nên chậm trễ, ta cái này tiến đến đem pháp trận bố tốt, chờ ta một phát động pháp trận, mấy người các ngươi liền tiềm hồi đường hầm phủ cận đem tinh chủ đẩy ngã. Trần Đăng đứng dậy về sau, lấy ra một kiện mâm tròn nhìn thoáng qua về sau tựu thần sắc mặt ngưng trọng nói. Liễu Minh mấy người nghe xong đồng đều nhẹ gật đầu. Trần Đăng tắc thì nhanh chóng theo trong ngực móc ra một cây cán ấm ánh hơi mờ trận kỳ, hướng bốn phương tám hướng ném đi mà ra, trong miệng nói lẩm bẩm xuống, trận kỳ bắt đầu toát ra hơi nước trắng mịt mờ sáng mang đi ra, cũng vây quanh hắn thời gian dần qua xoay tròn, trận trận hàn khí hướng bốn phía tràn ngập ra đến. Hắn lại tay áo run lên lấy ra một cái thanh ngọc trận bàn, pháp quyết biến đổi, hướng hắn một tay một ngón tay, mấy đạo ngân sắc hào quang theo trận bàn trong bắn ra, chui vào bốn phía trận kỳ bên trong. Mấy chục cán trận kỳ khẽ run lên về sau, liền hướng bốn phía bay đi, sau đó lói lên tức thì. Sau đó không lâu, một cái cơ hồ trải rộng non nửa rừng cây trắng xóa pháp trận, lúc này hiện hiện mà ra. Pháp trận trong gian sương mù màu trắng mịt mờ, xen lẫn trận trận gió lạnh, cây cối mặt ngoài lập tức kết xuất một tầng dày đặc băng. Tốt rồi, ta lúc này chủ trì pháp trận hấp dẫn hỏa linh chú ý, mấy vị tranh thủ thời gian hành động. Trận này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là nơi đây hỏa linh đàn thú phần đông, ta cũng không cách nào đánh giá hắn có thể chi chống bao lâu. Trần Đăng nghe được xa xa ầm ầm truyền đến tiêm minh thú tiếng hô, hướng mấy người vừa nhìn, nhanh chóng nói: "Tốt, chúng ta đi." Tang Huyền khẽ quát một tiếng, tay áo run lên, bay ra một khối tử sắc khăn gấm. Khăn gấm bên trên ấm có một cái kỳ quái rượu đầu, hai mắt chỗ hai luồng tử quang lập lòe bất định, lại cùng Tang Huyền đôi mắt tử quang độc nhất vô nhị. Một đạo pháp quyết đánh vào gấm trên khăn. Hắn trên không trung quay tròn một chuyến về sau, lại hóa thành điểm một chút tử quang hình thành một tầng nhàn nhạt tử sắc quang màn đem bốn người bao phủ trong đó. Liễu Minh chỉ cảm thấy chung quanh không khí tại tử sắc quang màn trong ngưng trệ, phóng đích tinh thần lực chỉ cần tiếp xúc tử sắc quang màn liền bị bắn ra mà quay về, giống như ngăn cách cấm. Xem ra cái này là Tàng Huyền theo như lời cái kia kiện có thể tạm thời tránh đi hỏa linh vương truy tung linh khí. Bốn người lúc này tại tử quang bao khỏa xuống bay lên trời, nhắm hạp cốc phương hướng vừa bay mà đi. Hỏa linh bộ lạc ở chỗ sâu trong cực lớn đường hầm phủ cận, bốn phía nồng đậm hỏa vân phiên cồn bất định. Hố to trong liếc nhìn lại, nhưng thấy năm sáu chỉ hỏa linh chính tùy ý hấp thu lấy đường hầm chính giữa một căn cực lớn trong suốt tinh trụ tản mát ra từng mảnh hồng sắc quang hà. Mỗi hút vào một mảnh ánh sáng màu đỏ, ngọn lửa trên người tựu tựa hồ làm sâu sắc một phần, đồng thời trong miệng còn bất chợt phát ra âm thanh bén nhọn tựa hồ phi thường vui mừng bộ dạng. Động thủ! Đột nhiên quát khẽ một tiếng truyền ra, đón lấy tiếng thanh minh vừa vang lên, hoàng lam hai đạo cao vài trượng kiếm quang theo phủ cận hỏa vân trong kích xạ mà ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, hai gã khoanh chân cố định hình người hỏa linh lúc này bị hai đạo kiếm quang xuyên thủng đầu lâu mà qua. Hỏa vân sau người trong ảnh nhoáng một cái, Liễu Minh Tang Huyền bọn người hiện thân mà ra. Liễu Minh Tàng Huyền khoát tay, liền đem riêng phần mình phi kiếm vừa thu lại mà quay về. Còn lại ba đầu hỏa linh tắc thì cả kinh nhao nhao nhảy dựng mà lên, cũng xông bí người vọt lên. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497 đánh lén. Còn lại ba đầu hỏa linh tức thì cả kinh nhao nhao nhảy dựng dựng lên, cũng hướng mấy người vọt lên. Tàng huyên, cái này mấy cái hỏa linh giao cho ta. Các ngươi trước đem tinh chủ đẩy ngã. Liễu Minh một tay triệu hồi phi kiếm, một câu truyền âm về sau, hai tay giơ lên, màu lam cầu vồng cùng từng điểm kim quang lúc này bay thật nhanh ra, lập tức hóa thành rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh cùng mảng lớn màu vàng cát bụi đem ba đầu hỏa linh một cuốn trong đó. Mà Tàng Huyền gật gật đầu về sau tức thì mang theo còn lại hai gã đệ tử ngoại môn trực tiếp xông về cực lớn tinh trụ xuống. Quát khẽ một tiếng, Tàng Huyền hai cánh tay màu vàng linh văn chớp động liên tục, cánh tay lập tức thô tăng gấp bội, khẽ cong eo mãnh liệt hướng mặt đất vỗ. Mặt đất kịch liệt rung rung đứng lên, một hồi cát bay đá chạy về sau, một cái do cát đá ngưng tụ mà thành cao hơn 10 trượng màu vàng bàn tay khổng lồ trống sống xuất hiện, không chút do dự nắm chặt thành quyền, hướng tinh chủ gốc điên cuồng nện mà đi. Sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền đến. Tinh chủ bốn phía lập tức bị một mảnh đầy trời đất vàng nơi bao bọc, lại dẫn tới đường hầm bên trong một hồi đất sung núi chuyển đứng lên. Tàng Huyền bên cạnh khác hai gã đệ tử cũng một cái ném ra ngoài một thanh màu đen xích sắt, một cái thả ra một thanh màu xanh lá phi đao, riêng phần mình hóa thành một đạo ô quang cùng nhất đạo lục mang gia nhập vào trong công kích. Lúc này cực lớn tinh trụ mặt ngoài ánh sáng màu đỏ chợt hiện, một lát sau, ngay tại như gió bão mưa rào điên cuồng tấn công ở bên trong, một tiếng giòn vang từ gốc vỡ vụn mà ra. Cực lớn tinh trụ lúc này lung lay mấy cái về sau, liền hướng một mặt trùng trùng điệp điệp rơi đập hạ xuống, cũng tại hố to trong tại chỗ ngã đã thành mấy đoạn. Mảng lớn rằng mây đỏ đứt gãy trong tuôn ra mà ra, cũng nhanh chóng chui vào xa xa hỏa vân trong không thấy bóng dáng. Tiếp theo Tàng Huyền ba người lại không chút do dự hướng bị Liễu Minh vây khốn ba đầu hỏa linh công tới. Bên kia, Liễu Minh cũng điên cuồng thúc lạc kim sa cùng ngự kiếm thuật. Một lát sau, bốn người liền hợp lực đem ba đầu hỏa linh chém giết. Giả như Trần Đăng sở liệu không sai, cái kia khổng lồ hỏa linh rất nhanh sẽ trở lại đường hầm bên trong, chúng ta hay là trước trốn rồi hãy nói. Liễu Minh đem linh khí vừa thu lại dựng lên liền sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tàng Huyền ba người nhẹ gật đầu, liền tại cực lớn đường hầm phủ cận hỏa vân trong tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, lần nữa vận dụng màu tím kia khăn gấm, đưa bọn chúng khí tức che lấp đứng lên. Đường hầm chỗ đại hạp cốc bên ngoài cách đó không xa, mấy trăm đầu hỏa linh đàn thú đang tại hơn 10 đầu hỏa linh dưới sự chỉ huy, rầm rạp chẳng chịt vây quanh ở một tòa toàn thân ấm ánh sáng long lanh dường như cử bát sống như móc ngược kia ở dưới băng tinh đại trận điên cuồng công kích tới liên tục. Theo băng tinh bức tường ngăn cản bên trên liên tiếp truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang, từng đoàn ánh lửa bạo liệt ra thanh thế to lớn cực kỳ, khiến cho phụ cận không gian đều tiếp theo nổ vang đứng lên. Mà đại trận tại thay nhau công kích đến, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra không ít khe hở, hiện ra bất ổn dấu hiệu. Pháp trận bên trong, Trần Đăng đầu đầy mồ hôi, chính đại miệng thở phì phò, một bên tay cầm thượng phẩm linh thạch nhanh chóng tiếp tế lấy pháp lực, một bên thúc sụp trong tay thanh ngọc trận bàn vững chắc lấy pháp trận. Lúc này, khoảng cách Liễu Minh đám người lẻn vào đường hầm vẹn vẹn qua nửa canh giờ mà thôi. Cùng một thời gian, bốn đạo hỏa mang từ trong hầm mỏ phi độn mà ra, lúc đi qua pháp trận trên không lúc, lại không quan tâm bay thật nhanh qua, hướng một chỗ kích bắn mà đi. Trần Đăng một chút nghĩ lại xuống, liền biết là trong hầm mỏ Liễu Minh mấy người đã đắc thủ, lúc này trong nội tâm có chút buông lỏng thở dài ra một hơi. Đột nhiên, một hồi, xì. Rồi, giòn vang âm thanh từ tứ phía liên tiếp truyền đến. Tiếp theo bốn phía băng tinh bức tường ngăn cản đồng thời lói lên vỡ vụn mà mở, nhao nhao hóa thành lớn nhỏ không đều màu trắng băng tinh từ không trung như trời mưa rơi xuống. Tiếp theo bốn phía ánh lửa lói lên đồng thời tràn vào rất nhiều thứ đồ vật. Trận này rút cuộc tại hơn nửa canh giờ sau lại cũng không kiên trì nổi tán loạn mà mở. Trần Đăng đối với cái này lại tựa hồ như sớm có đoán trước, cầm trong tay thanh ngọc trận bàn vừa thu lại dựng lên, Rồi sau đó trước người nhất đạo vầng sáng lóe lên nhảy lên một cỗ phi xa, đang bị bốn phía đàn thú hoàn toàn vây quanh trước, nhận thức chuẩn một chỗ phương hướng phá không mà đi. Theo mấy tiếng âm thanh bén nhọn vang lên, phía dưới đàn thú đồng dạng gào thét bay lên không, nhao nhao hướng phi xe đuổi theo. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, hạp cốc lối vào tiếng xít cùng một chỗ, một cái toàn thân hỏa diễm hiện lên màu đỏ thấm khổng lồ hỏa linh, giống như nổ điên phi độn tới cũng không chút nào dừng lại, hướng trong hầm mỏ sụp đổ tinh trụ phương hướng bay nhanh mà đến. Đằng sau còn có 5-6 đầu hỏa linh hóa thành màu đỏ độn quang, chẳng qua là rõ ràng bị phía trước khổng lồ hỏa linh đã kéo xuống một mảng lớn khoảng cách. Đường hầm phủ cận hỏa vân trong liễu minh thần sắc khẽ động, lúc này bờ môi khẽ nhúc nhích rồi vài cái. Tàng Huyền và ba người tức thì cả kinh, nhao nhao lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Đúng vào lúc này, giữa không trung nhất đạo màu đỏ thấm hào quang lóe lên, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hố to chịu nhoáng một cái, chừng hai trượng lớn nhỏ khổng lồ hỏa linh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia vài đoạn đứt gãy mà mở tinh trụ trước, ánh mắt lên trên khẽ quét mà qua về sau, lúc này trên người hỏa diễm một thịnh, ngửa đầu phát ra nổi giận cực kỳ thanh âm. Thái Thanh Môn, xít, xít. Lại là một tiếng kêu kỳ quái về sau, khổng lồ hỏa linh bay lên không nhảy lên. Màu trắng trong con ngươi quay tít một vòng xuống, hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Động thủ. Liễu Minh thấy vậy, lập tức quát khẽ một tiếng, thân hình một cái mơ hồ, lập tức chạy ra khỏi tử sắc quang màn, đồng thời trong tay linh kiếm run lên, lúc này hóa thành một đạo chói mắt lam cầu vồng một cuốn mà đi. Tàng Huyền tức thì sớm có chỗ chuẩn bị, một tay vừa bấm quyết, trên người tử sắc quang màn lúc này phóng lên trời, đều xem trọng mới biến thành màu tím khăn gấm, nhưng lại quay tít một vòng về sau, liền nhoáng một cái biến mất rồi tung tích. Hai gã khác Thái Thanh Môn đệ tử cũng đồng dạng thúc sục linh khí, riêng phần mình thả ra màu đen xích sắt cùng màu xanh lá phi đao, cũng bấm niệm pháp quyết sục. Phân biệt hóa thành một cỗ tối om vòi rồng cùng nhất đạo cực lớn nhận quang. Khổng lồ hỏa linh hiển nhiên không có ngờ tới mọi người đánh lén, hơi sững sờ xuống, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một tay phất lên, một viên hơn một trượng đại màu đỏ sầm hỏa cầu thiêu đốt lên nghênh hướng một số gần như đến trước mặt màu lam cầu vồng, đồng thời xoay người bên ngoài thân ám hỏa diễm một cái căng rụt xuống. Liền hóa thành một đạo bức tường lửa liền hướng màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá nhận quang chui xuống mà đi. Oanh, một tiếng, hỏa cầu cùng màu lam cầu vồng đụng vào nhau, lập tức hóa thành xích lam hai màu ánh sáng bạo liệt mà mở, kinh người sóng khí lúc này phát ra tiếng xít hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà ra. Mà màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá nhận quang bị màu đỏ sẫm bức tường lửa chui xuống về sau, lại tại tư bóng bảy quái gì trong tiếng lập tức hào quang đại liếm, lại lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Nhưng vào lúc này, khổng lồ hỏa linh đỉnh đầu không gian chấn động truyền đến, một cái màu tím mặt vừa bỗng nhiên hiện mà ra, tiếp theo kiệt kiệt cười quái gì xông lên hạ xuống về sau, lại hóa thành mấy đạo mơ hồ màu tím dây leo đem khổng lồ hỏa linh quấn chặt lấy rồi mấy vòng. Khổng lồ hỏa linh huy động hai tay đều muốn đem màu tím dây leo xé sách xuống, có thể kia cũng tại nó bên ngoài thân hốt ngưng hốt tán, dường như vô hình chi vật bình thường căn bản không cách nào không biết làm sao được rồi. Cùng lúc đó cực lớn hỏa linh phần eo từng điểm kim quang vừa hiện mà ra, lại một cách mơ hồ về sau, liền bỗng nhiên ngưng tụ thành một cây vừa thô vừa to kim hoàn, cũng nhanh chóng buộc chặt đứng lên. Đúng là Liễu Minh cùng một thời gian tế ra rồi Lạc Kim Sa, cũng đang hai tay bấm niệm pháp quyết liên tục, dốc sức liều mạng hướng bảo vật này trong quán chú pháp lực mà đi. Cực lớn hỏa linh lúc này một tiếng kêu kỳ quái, tại song trọng giam cầm phía dưới thân hình run rẩy liên tục, mơ hồ không rõ gương mặt bày biện ra thống khổ biểu lộ. Lạc kim sa không hổ là cực phẩm linh khí, uy lực mạnh coi như là cái này đầu thập phần cường đại hỏa linh vương vân hạc trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận được. Mà màu tím dây leo đồng dạng nhanh chóng co rút lại vừa thô vừa to đứng lên. Nhìn Tàng Huyền đứng ở tại chỗ mặt mũi tràn đầy mồ hôi bộ dáng, hiển nhiên thi triển phương pháp này đồng dạng hao tổn rất lớn nguyên khí. Nguyên bản địa phương màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá lưới dao khổng lồ đỏ sẫm bức tường lửa cũng một tiếng trầm đục như vậy tán loạn mà ra. Hai gã khác Thái Thanh Môn đệ tử thấy vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này muốn thúc sụp linh khí, cũng muốn đối với cực lớn hỏa linh phát động công kích. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa trong tiếng xé gió vừa vang lên, mấy đạo hỏa đoàn lói lên mà hiện đúng là theo đuôi khổng lồ hỏa linh tới. Bình thường hỏa linh dĩ nhiên đến. Hai người các ngươi đi ngăn chặn hỏa linh, ta cùng Tàng Huyên đi đối phó cái này khổng lồ hỏa linh. Liễu Minh thấy vậy, không chút do dự hướng hai gã khác Thái Thanh Môn đệ tử quát khẽ một tiếng, tiếp theo nhất tâm nhị dụng chi thuật thúc sục, nguyên bản bị đánh bay mà bay về màu lam tiểu kiếm lói lên tức thì, lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hung hăng hướng cực lớn hỏa linh đầu lâu chém xuống một cái. Khi hắn hơn phân nửa pháp lực thúc sục lạc kim sa thời điểm, tự nhiên không cách nào nữa thi triển ngự kiếm thuật đi ra. Nhưng màu lam kiếm quang vừa bổ đến cực lớn hỏa linh đầu lâu bên trên, lại phanh một tiếng kiếm quang thu vào, màu lam tiểu kiếm bị lập tức bắn ngược mà ra. Hai gã khác đệ tử ngoại môn thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhau liếc về sau, lúc này ngoan ngoãn nghe lời lập tức bay lên không nghênh hướng xa xa bay tới cái kia vài tên bình thường hỏa linh. Lúc này bên kia oanh long long âm thanh nổi lên. Hai gã đệ tử ngoại môn cùng những thứ này hỏa linh đại chiến đứng lên. Liễu Minh gặp phi kiếm không có hiệu quả, lúc này sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời chẳng qua là điên cuồng thúc lạc kim sa biến thành kim hoàn đứng lên. Tàng Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng sống như thế. Mà khổng lồ hỏa linh thể tại thống khổ không chịu nổi xuống, lại bỗng nhiên kêu to một tiếng, há miệng ra, lại phun ra từng sợi huyết hồng hỏa diễm, một cái chớp động về sau, liền đánh vào màu tím sương mù mạn hỏa. Cũng không biết cái này huyết diễm ra sao lai lịch, màu tím sương mù mạn mỗi lần bị nhen nhóm về sau, liền đằng thoáng một phát, lập tức tan rã ra. Mà màu vàng vòng tròn mặc dù không có kinh người như vậy biến hóa, nhưng rút cuộc chói không được điên cuồng giãy giụa cực lớn hỏa linh. Này hỏa linh bên ngoài thân đỏ sẫm hỏa diễm một hồi đại thịnh, hai tay cuồng vũ vài cách về sau, màu vàng vòng tròn cuối cùng bị kia cứng rắn khẽ chống mà ra. Tiếp theo một cái cháy đen đại thủ khẽ động, muốn đem màu vàng vòng tròn một phát bắt được. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt một mê, một tay như thiểm điện về phía trước hư không một điểm, miệng phun một cái tán chữ. Phanh, một tiếng. Màu vàng vòng tròn vượt lên trước một bước tự bảo mà mở, cũng hóa thành từng điểm kim quang tản ra mà mở, hướng Liễu Minh chỗ kích bắn mà quay về. Cực lớn hỏa linh thấy vậy, vốn là sững sờ, tiếp theo một đôi màu trắng trong con ngươi, một điểm huyết diễm thiêu đốt dựng lên. Hai tay nắm chặt quyền, ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương cực kỳ thét dài, đi nhanh khẽ động, lại oanh long long trực tiếp hướng Liễu Minh chỗ xông lên mà đi. Nhưng vào lúc này, Tàng Huyền trong mắt ánh sáng tím lóe lên, lần nữa hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết về sau, cực lớn hỏa linh trên đỉnh đầu chấn động cùng một tổ, màu tím mặt vừa lần nữa lói lên mà hiện cũng lại hóa thành vài đạo màu tím sương mù mạn quấn lấy cực lớn hỏa linh, lại để cho kia thân hình khổng lồ lúc này đi trệ. Liễu Minh thấy vậy, biết rõ tận dụng thời cơ, một tay hư không một chảo, lúc này màu lam tiểu kiếm hiện hiện mà ra, cổ tay run lên, toàn thân pháp lực điên cuồng rót mà vào. Lúc này tiếng xé gió nổi lên, trong tay hắn vô số răng khắp nơi kiếm ảnh kích bắn mà ra, cũng lập tức ở trên không hợp thành một tòa cao 7-8 trượng kiếm sơn hư ảnh, khí thế như cầu vồng đi phía trước phương khổng lồ hỏa linh trên người chúi xuống mà đi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 498 Hỏa Linh Vương. Áp khổng lồ Hỏa Linh giờ phút này nhưng bị tử vụ dây leo chỗ chế, không cách nào di động thân hình, hốt hoảng phía dưới chỉ phải há miệng ra, nhổ ra một mảnh hỏa diễm gần sóng, tại hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ khởi một đạo hỏa diễm kết giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu xanh da trời kiếm sơn hư ảnh cùng hỏa diễm kết giới phương tiếp xúc, lúc này vô số màu xanh da trời kiếm khí bạo liệt mà mở. Kết giới gần kề trèo trống lập tức, liền từng khúc bạo liệt ra đến, hỏa tinh văng khắp nơi. Tang Huyền thấy thế, con mắt tử sắc tinh quang một hồi lưu chuyển, cũng miệng phun cái, bảo chữ. Cực lớn hỏa linh trên người mấy tiếng trầm đục truyền ra, vài gốc tử vụ dây leo đồng thời hóa thành tử vụ bạo tán mà mở. Hỏa linh bên ngoài thân tư tư, âm thanh vang lớn, ám hồng sắc ánh lửa tức lập lòe gian ảm đạm rồi không ít, vội vàng phát ra kinh tiếng sống giận dữ. Hai tay một hồi vung vẩy, cũng lần nữa há miệng ra, phun ra một đoàn huyết diễm đem tử sắc xương mù thoáng một phát rào rạt nhen nhóm. Nhưng vào lúc này, màu xanh da trời kiếm sơn hùng hổ rơi xuống. Cực lớn hỏa linh tuy nhiên nhìn cân treo sợi tóc giấy rùa tử sắc xương mù cũng hướng hơi nghiêng bật lên né tránh, nhưng đã quá muộn. Dầm dạp chẳng chịt màu xanh da trời kiếm sơn hư ảnh hay vẫn là một cháo mà xuống, cũng lập tức hóa thành vô số đạo dầm dạp chẳng chịt lành lạnh kiếm quang điên cuồng chém mà xuống. Kêu lên một tiếng bén nhọn, khổng lồ hỏa linh tại kiếm quang và thân lập tức tự nhiên không cách nào tránh né, lại đoạt trước một bước tự bảo mà khai, hóa thành một đoàn rào rạt hỏa diễm. Bất quá sầm sạp chẳng chịt kiếm quang tại trong ngọn lửa một hồi tung hoành đan vào một cuốn mà qua, lại để cho người lại để cho trong đó gần nửa hỏa diễm đều lói lên mà diệt. Chờ sở hữu kiếm quang lói lên tán loạn về sau, khổng lồ hỏa linh thân hình ở trong tối hồng trong ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ về sau, một lần nữa hiện ra mà ra. Bất quá giờ phút này nó bất ngờ trên người trải rộng vô số sầm rạp chẳng chịt miệng vết thương, từ đó bất đồng tuôn ra hỏa diễm. Cũng rõ ràng so trước kia ảm đạm rồi rất nhiều, rõ ràng đã thâm thụ đả thương nặng. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, trong tay màu xanh da trời tiểu kiếm lúc này một tiếng thanh minh truyền ra. Cũng từ đó lập tức tản mát ra đâm mục đích lam mang đến. Bên kia Tàng Huyền tại nhìn thấy khổng lồ hỏa linh tình như vậy hình về sau cũng là vui vẻ, một tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ cũng chuẩn bị thi triển mố loại phích lịch thủ đoạn tốt đem trước mắt hỏa linh một hơi triệt để diệt sát mất. Bất quá đúng lúc này, khổng lồ hỏa linh hai mắt hung quang lói lên về sau, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, cũng vù vù, mấy quyền tư không một đạo mà ra. Nhưng mục tiêu thực sự không phải là Liễu Minh cùng Tàng Huyền, nhưng lại cái kia vài đoạn ngã vào hố cát bên trong tinh trụ. Phanh, phanh, vài tiếng, cũng không biết khổng lồ hỏa linh cái này hai quyền có cái gì huyền diệu ở trong đó, nguyên vốn hẳn nên cứng rắn vô cùng sổ đoạn tinh trụ lại lập tức tất cả đều thắng âm thanh vỡ vụn mà khai, cùng tồn tại khắc hiện hiện mây mù giống như đỏ thấm vòng ánh sáng bảo vệ, điên cuồng giống như hướng cực lớn hỏa linh bay vọt mà đi. Không tốt, mau ra tay. Liễu Minh là bực nào người chi nhân, tuy nhiên không biết khổng lồ hỏa linh dụng ý, nhưng vừa thấy cảnh này cũng lập tức biết rõ cảm giác không thể để cho đối phương đem phía dưới làm xong việc, xông Tàng Huyền quát khẽ một tiếng sau. Trong tay màu xanh da trời tiểu kiếm tựu run lên hóa thành một đạo 8-9 trượng dài màu xanh da trời tinh hồng một cuốn mà ra. Bên cạnh Tàng Huyền thấy vậy cũng sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên đưa tay cũng xông cực lớn hỏa linh hư không một điểm. Phút, một tiếng, cực lớn hỏa linh trên không chấn động cùng một chỗ. Cái kia tử sắc vượt đầu lần nữa hiện hiện mà ra, nhưng lúc này đây cũng không có lại biến ảo thành tử sắc sương mù mạn, mà là mặt lộ vẻ dữ tợn một miệng mở lớn. Tự lộ ra miệng đầy răng nanh hướng xuống dưới khổng lồ hỏa linh đầu lâu hung hăng khẽ cắn mà xuống. Phúc, một tiếng, cực lớn vượt đầu vậy mà một ngụm tự cắn mất hỏa linh đầu lâu non nửa đi. Đón lấy chói mắt lam cầu vồng một cuốn mà qua, hỏa linh đầu vai hơi nghiêng non nửa thân hình lại cũng bị lăng không không thấy bóng sáng. Khổng lồ hỏa linh đối mặt cả hai người công kích, vậy mà đứng tại nguyên chỗ căn bản không trốn không né. Bất quá sau một khắc, theo đầy trời đỏ thấm vòng ánh sáng bảo vệ điên cuồng theo đầu lâu của chúng nó đầu vai chỗ cực đại miệng vết thương tuôn ra mà vào, đón lấy vốn là trọng thương đầu lâu thân hình lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời một cỗ kinh khủng ánh sáng màu đỏ theo hắn trên người phóng lên trời. Vô luận là không trung tử sắc mặt vừa hay vẫn là hắn phủ cận chỗ một cái xoay quanh mà quay về màu xanh da trời tinh hồng đều bị cái này ánh sáng màu đỏ một bước mà mở. Trong đó tử sắc mặt vừa thậm chí tại ánh sáng màu đỏ trong một tiếng gào thét như vậy lăng không tán loạn mà mở. Tàng Huyền thân hình nhoáng một cái tắc thì hoa thoáng một phát, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết đến, đồng thời sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên tử sắc vượt đầu bị thương, lại để cho hắn cũng tâm thần tướng liên đại thụ trùng kích. Mà thương thế tận phục cực lớn hỏa linh tắc thì hai tay vung lên đột nhiên há miệng ra, liền đem toàn bộ hố to trong điên cuồng bắt đầu khởi động xích hà đều khẽ hấp hầu như không còn, đón lấy hắn trong cơ thể lập tức truyền ra pháo giống như bí tiếng vang, lập tức tại quanh thân các đốt ngón tay chỗ, ngưng kết ra 12 khỏa hạt đậu lớn nhỏ tinh hạt, mỗi một khỏa đều đỏ tươi như máu, mặt ngoài mơ hồ có sầm sạp chẳng chịp tự nhiên linh văn chớp đồng, phát ra chớp đồng lên tinh thuần chi cực khí tức, pháp lực hóa tinh. Tàng Huyền xem xét tình này hình, lại thoáng một phát nghẹn ngào lối ra, liền khóe miệng vết máu đều bất chấp trà lau, trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc kinh khủng. Liễu Minh gặp tình hình này, cũng là trong nội tâm cả kinh. Cái gọi là hóa tinh cảnh, nguyên vốn là chỉ tu vi tu luyện tới trình độ nhất định, linh hải nội không cách nào nữa tiếp tục xung nạp thêm nữa trạng thái dịch chân nguyên, mà lại ngưng kết thành tinh hạt trạng một loại cảnh giới. Mà khổng lồ hỏa linh bên ngoài thân hiện hiện tinh hạt bộ dáng, bất ngờ cùng tên điển tịch ghi lại pháp lực kết tinh độc nhất vô nhị. Mà tiến vào hóa tinh lúc chân nguyên ngưng kết thành pháp lực kết tinh viên bi càng nhiều, tự nhiên đại biểu hắn bản thân chân nguyên pháp lực càng phát ra hùng hậu, sau này tu hành tiềm lực cũng lại càng lớn. Mà nói như vậy, 6 linh mạch tu luyện giả hóa tinh lúc có thể ngưng kết ra 18 hạt pháp lực kết tinh, 9 linh mạch có thể ngưng kết ra 36, 12 linh mạch là 72 hạt. Về phần trong truyền thuyết thiên linh mạch người tự nhiên là 108 hạt rồi. Cho nên cho dù là đều là hóa tinh cảnh tồn tại, tu vi thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Về phần ba linh mạch giả có thể tiến giai hóa tinh tự nhiên là có thể ngưng kết pháp lực kết tinh chỉ có 18 hạt rồi. Bất quá cho dù ở Trung Châu Đại Lục khổng lồ như vậy tu luyện trong thế giới, dùng như thế thiếu linh mạch có thể đi đến một bước này cũng là thiếu trong rất ít, không có chỗ nào mà không phải là có thiên đại cơ duyên, hoặc là có khắc nghiệt thiên linh thể tại thân. Bất quá trước mắt khổng lồ hỏa linh bên ngoài thân bên ngoài ngưng kết ra pháp lực kết tinh chỉ có 12 hạt, hơn nữa không có chút nào trùng kích hóa tinh hỏa thiên tượng hiện ra, cái này rõ ràng cho thấy một loại kích phát tiềm lực. Tạm thời đề cao bản thân tu vi, miễn cưỡng đến hóa tinh sơ kỳ cảnh giới thủ đoạn có lẽ cũng không pháp trường kỳ duy trì như thế cảnh giới. Liễu Minh cơ hồ lập tức đã nghĩ thông suốt việc này, trong nội tâm lúc này mới có chút buông lỏng. Mà đúng lúc này đối diện khổng lồ hỏa linh, Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm giữa không trung Liễu Minh cùng Tàng Huyền liếc, trong miệng một tiếng đồng xuyên vân tiêu thét xài lối ra. Bên ngoài thân tinh hạt bỗng nhiên lói lên chui vào hắn thân hình khổng lồ nổi, đồng thời hỏa diễm nhan sắc biến thành thiêu đốt trăm chi sắc. Đón lấy thân hình lại một hồi mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm cả kinh, bất chấp lại thúc sục phi kiếm, tay áo dương lên điểm một chút kim quang lần nữa vừa bay mà ra, hóa thành một đạo cát bụi đem chính mình khỏa ở trong đó. Một bên Tàng Huyền cũng đồng dạng biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, trước người bất ngờ cũng hiện ra một mặt màu vàng thổ thuẫn, đem chính mình chắn đằng sau. Đối mặt đã có hóa tinh thực lực đối thủ, hai người chưa phát giác ra đồng thời bày ra phòng ngự tư thái. Liễu Minh trước người chấn động cùng một chỗ, một cái bạch diễm bao khỏa hình người thân ảnh lập tức ôn tập cái kia, bất ngờ đúng là cái kia cực lớn hỏa linh, vừa mới xuất hiện lại một hồi mơ hồ biến mất tung tích, đón lấy lại xuất hiện ở Tàng Huyền phủ cận chỗ. Tựu như vậy cực lớn hỏa linh tại hố to nổi lập lòe, phảng phất loài rùa mì chạy thuấn phi bất định, nhưng Thủy Trung cũng không đối với hai người chính thức ra tay công. Không đúng. Liễu Minh gặp tình hình này tâm niệm nhanh chóng chuyển động một vòng sau, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mà đúng lúc này, hố to biên giới chỗ giữa không trung đang cùng mặt khác bình thường hỏa linh kịch chiến hai gã khác ngoại môn đệ tử sau lưng chấn động cùng một chỗ. Cực lớn hỏa linh thân hình khổng lồ lập tức lói lên mà hiện. Cái này đầu hóa tinh hỏa linh chỉ có một tay hư không một chảo, bạch sắc hỏa diễm nơi tay gian quay tròn ngưng tụ, bất ngờ huyễn hóa ra hai phần dài hơn một trượng thiêu đốt bạch lưới đao. Đón lấy bạch quang lói lên xuống, liền trên tay biến mất. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái này một gã sáng người có chút phủ ị ngoại môn đệ tử, đang tải thúc sục linh khí ứng đối phía trước hai đầu hỏa linh, không kịp đề phòng xuống. Lúc này bị sau lưng lói lên mà hiện dao sắc chém hai nửa, hộ thể cương khí căn bản không cách nào ngăn cản mảy may, cũng lập tức bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa xào giạt đốt đốt, mấy hơi thở công phu về sau, liền biến thành cho tàn. Một gã khác trên mặt mặt sẹo ngoại môn đệ tử thấy vậy, lúc này một tiếng thét kinh hãi, bất chấp trước mắt mặt khác bình thường hỏa linh, nhanh chóng véo toái một chương thanh sắc phù lục. Lập tức bên ngoài thân thanh quang lói lên, liền biến thành một đoàn quang cầu hướng Liễu Minh hai người chỗ đang quay đầu kích bắn đi. Hiển nhiên hắn biết rõ, chỉ có chạy trốn tới hai gã cường đại đồng môn bên người đi, mới có thể giữ được tánh mạng. Nhưng ở này bốn, một đạo bạch sắc lưới đao lại theo hắn bỏ chạy phương hướng lói lên mà hiện. Lưỡng tiếng vang lên, đem quang cầu tính cả liền mặt sẹo đệ tử đơn giản hết thảy hai nửa, cũng lập tức lúc bạo liệt mà khai, hóa thành điểm một chút ánh lửa. Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Tàng Huyền cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này đầu hỏa linh vương chém giết hai gã đồng môn lôi đình động tác, thật sự nhanh giống như tia chớp. Lại để cho hai người căn bản không kịp cứu viện mảy may. Bọn hắn lúc này đối mặt vừa nhìn tự nhiên biết rõ phía dưới một cuộc ác chiến nhất định là không cách nào tránh khỏi rồi. Khổng lồ hỏa linh lại một tiếng thét dài qua đi, trước người sáu chỉ hình người hỏa linh, vậy mà nhao nhao bạo liệt mà khai, hóa thành mấy chục phiến xích sắc hỏa vân, rồi sau đó một cái phiên cổn xuống. Liền nhao nhao chui vào khổng lồ hỏa linh thân hình bên trong. Mỗi một mảnh hỏa vân chui vào, hỏa linh vương bên ngoài thân bạch diễm sẽ gặp ngưng thực một phần. Đợi hỏa vân toàn bộ chui vào hắn về sau, hắn khí tức bất ngờ so trước cường lớn thêm không ít. Liễu Minh hít sâu một hơi về sau, lúc này không chần chờ nữa, đột nhiên bấm niệm pháp quyết thúc sục. Trước người kim sắc cát sỏi lúc này điên cuồng xoay tròn mà lên, hình thành một tầng nhàn nhạt kim sắc cát màn bảo vệ toàn thân, đồng thời màu xanh da trời tiểu kiếm rời khỏi tay, đón gió trương lên thành một thanh mấy trượng màu xanh da trời bóng kiếm, mặt ngoài linh văn chợt hiện tản ra lành lạnh hàn quang. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, một tay hướng hư không một ngón tay, màu xanh da trời cử kiếm trên không trung khẽ run lên, mặt ngoài linh văn chợt hiện về sau hóa thành một đạo hơn 10 trượng lam cầu vồng, một tiếng thanh thúy kiếm minh sau hướng hỏa linh vương chém mà đi. Tang Huyền đồng dạng không nói hai lời tay áo vung lên, lại một thanh màu xanh lá tiểu cây dù vừa bay mà ra trên không trung quay tít một vòng về sau, hóa thành một thanh hơn một trượng cái ô khổng lồ. Cái ô khổng lồ mặt ngoài phát ra nhàn nhạt lục quang, lại một cách biến ảo sau hình thành một tầng màu xanh lá màn sáng bao phủ toàn thân. Đồng thời hắn há miệng một phun, sáu chuôi tử sắc phi đao bắn ra, nghênh phong nhất chứng biến thành 4-5 trượng trường lưới sao khổng lồ, cũng trên không trung xếp thành một hàng, không ngừng phát ra ông ông tiếng kêu to. Đi! Tàng Huyền quát khẽ một tiếng xuống, sáu chuôi tử sắc lưới đao nhoáng một cái về sau, hóa thành lục đạo tử mang hướng hỏa linh vương kích bắn đi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 499, kết tinh. Áp hỏa linh vương thấy vậy một tiếng gầm nhẹ, hai luồng bạch sắc hỏa diễm trong tay quay tròn ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành hai đạo hơn một xích màu trắng cực nóng hỏa nhận, hai tay vung lên về sau, một đạo bạch quang hướng không trung màu xanh ra trời cự kiếm gào thét mà đi, một đạo khác tắc thì đón nhận lục đạo tử mang. Lam cầu vồng cùng bạch quang chỉ là hơi tiếp xúc. Một đạo bạch sắc hỏa quang từ tháo chạy chí kiếm thân cũng gào thét một tiếng, lam cầu vồng bỗng nhiên rút nhỏ mấy trượng trở lại như cũ thành tiểu kiếm bộ dáng, đồng thời thân kiếm lập tức hiện hiện mấy đạo vết sạn. Hỏa linh vương một tay lại hư không một trảo, màu trắng hỏa nhận lại trên không trung bạo liệt mà khai, cuồn cuộn bạch diễm lúc này đem màu xanh ra trời tiểu kiếm triệt để bao phủ. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong nội tâm trầm xuống, tựu triệt để đã mất đi cùng màu xanh da trời tiểu kiếm liên hệ. Sau một khắc, vài đoạn nóng chảy biến hình kiếm gãy hài cốt từ không trung thẳng tắp ngã xuống. Bên kia, lục đạo tử mang liên tiếp đánh lên màu trắng hỏa nhận về sau, lại đồng thời bạo liệt mà khai, tím màu trắng diễm mang đồng thời phóng lên trời. Nhưng một lát công phu về sau, bạch sắc hỏa diễm tự hùng hổ đem tử mang triệt để bao phủ rồi. Tang Huyền trong lòng biết không ổn, một tay một kết pháp quyết. Su su, vài tiếng, chỉ vẹn vẹn có ba đạo yếu ớt tử quang theo đầy trời bạch diễm trong thoát khốn mà ra, bay vào hắn trong tay áo. Lúc này, hỏa linh vương thân hình một cách mơ hồ xuống, bên ngoài thân cuồn cuộn bạch diễm bỗng nhiên tả hữu một phần về sau, thân hình khổng lồ lại một phân thành hai, trên không trung hiện ra hai cái giống như đúc cực lớn hỏa linh. Hai đầu cực lớn hỏa linh đồng thời ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ, lại một cách lắc bình, liền phân biệt thuấn phi đến Liễu Minh Tang Huyền hai người phủ cận chỗ, đón lấy cơ hồ đồng thời hai tay run lên, bốn chuôi dao sắc sợi tay bắn ra. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, thả ra cường đại tinh thần lực ý đồ phân biệt rõ hỏa linh vương chân thân chỗ. Tang Huyền cũng là tử nhãn thiên phú bí thuật mở rộng ra, gắt gao chằm chằm lên trước mắt hỏa linh vương. Kết quả làm cho hai người giật mình chính là trước mắt hai cái hỏa linh vương đều vi hắn chân thân chỗ, không biết hắn dùng loại nào phân thân bí thuật lại thần kỳ như thế. Liễu Minh không kịp đa tưởng hừ lạnh một tiếng. Trước người kim sắc cát bụi đột nhiên một cái xoay tròn, liền biến thành một mặt kim sắc cát sóng sông trước người khổng lồ hỏa linh một cuốn mà đi. Phúc, một tiếng vang nhỏ. Lưỡng đạo bạch sắc sao nhọn theo cát vách tường trong sông lên mà ra, giao nhau lấy hướng Liễu Minh kích xạ mà đến. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, vội vàng tế ra hai miếng trọng thủy châu. Hai tay hợp lại, màu đen hơi nước ngưng kết tại hai đấm phía trên, lại ý định đón đỡ hạ một kích này. Oanh! Lưỡng đạo bạch sắc hỏa nhận đồng thời bạo liệt mà khai, cùng trọng thủy châu chấu ngưng kết màu đen hơi nước đan vào lại với nhau, phát ra một hồi tư tư tiếng vang lên, cuồn cuộn bạch diễm trong khoảnh khắc bị cắn nuốt hơn phân nửa. Mà Liễu Minh nhân cơ hội này thân hình lập tức rút lui ra xa hơn 10 trượng. Tay áo vung lên, kim sắc cát bụi lần nữa trước người cuồn cuộn mà lên. Bên kia Tàng Huyền thúc giục màu xanh lá cái ô khổng lồ đồng dạng không cách nào ngăn cản bay vụt mà đến hai đạo giao sắc. Phương tiếp xúc về sau biến thành màu xanh lá màn sáng liền từng khúc vỡ vụn ra đến. Nhưng hắn hai con ngươi bỗng nhiên tử sắc tinh quang đại phóng, thân hình mấy trượng phạm vi hư không một cách mơ hồ. Lưỡng đạo bạch sắc khổng lồ hỏa nhận lại dù gì một cách chinh chích theo hắn thân thể hai bên kích xạ mà qua. Phanh! Phanh! Tiếng nổ lớn truyền đến, chạm đã đến sau lưng chỗ trên mặt đất, hiện ra hai đạo kỳ lớn lên thật sâu vết xe. Tập kích một kích lại không có hiệu quả. Hai cái khổng lồ hỏa linh đồng đều là nao nao, nhưng không chờ Liễu Minh hai người phản kích, chúng lại đột nhiên hóa thành hai luồng bạch sắc hỏa diễm hướng về sau kích bắn đi. Lại một cái dung hợp về sau, ngay tại cuồn cuộn bạch diễm trong một lần nữa biến thành trước kia hỏa linh vương. Thái Thanh Môn người đều phải chết. Hỏa Linh Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người, trong miệng lần nữa phát ra mơ hồ không rõ đích thoại ngữ, đón lấy đột nhiên một sấm chân, hai tay giao nhau trước ngực, trong miệng phát ra cổ quái tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Lập tức toàn bộ trong hạp cốc ầm ầm âm thanh vang lớn, hú to bên ngoài hỏa vân một cái phiên cồn về sau, lại phù phô thiên cách địa hướng hắn tụ tập mà đến, cũng hóa thành cuồn cuộn cực nóng màu trắng sóng lửa theo hai bên mang tất cả mà lên, hóa thành một cái khổng lồ quyển lửa. Lập tức đem Liễu Minh Tăng Huyền hai người gắt gao phốn ở trong đó. Từng đợt màu trắng sóng lửa lúc này hướng chính giữa hai người cuồng quyển đến. Liễu Minh Tang Huyền trong nội tâm kinh hãi, chỉ có thể riêng phần mình thúc giục linh khí dốc sức liều mạng tiến hành ngăn cản, cái này che già măng mọc cuồn cuộn sóng lửa, lại nhất thời không cách nào làm ra phản kích cử động. Hỏa Linh Vương thấy vậy, hai tay vừa chia tay, càng lại lần ngưng tụ thành từng thanh màu trắng hỏa nhận, mặc dù lớn tiểu cũng không có trước đại. Nhưng số lượng nhiều, bất ngờ có trên trăm thanh bộ dạng để ngang hắn trước người. Suy suy, âm thanh cùng một chỗ, bạch quang lóe lên về sau, rầm rạp chẳng chịt màu trắng hỏa nhận lập tức toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Sau một khắc, đánh út về phía Liễu Minh hai người trận trận sóng lửa ở bên trong tia sáng trắng lập lòng bất định thỉnh thoảng trộn lẫn lấy từng đạo dao sắc bổ ra. Liễu Minh thấy tình cảnh này, không khỏi sắc mặt khó coi, một bên thúc giục kim sắc cát trận ở bên cạnh phi tốc xoay tròn, một bên đem trong tay trọng thủy châu hướng không trung ném đi, lập tức huyễn hóa ra một tầng tối om hơi nước mang tất cả mà xuống, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Tích tích ba ba tiếng va đập vang lên, cuồn cuộn sóng lửa bị lạc kim xa chỗ hình thành cát màn ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng màu trắng hỏa nhận lại theo sóng lửa chăn lói lên mà ra, nhao nhao xuyên thấu cát màn tiến vào màu đen hơi nước, kích động hơi nước một hồi hơi nước toát ra. Liễu Minh mượn nhờ lạc kim sa cùng trọng thủy châu song tầng phòng hộ cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được giống như thủy triều cuồn cuộn sóng lửa cùng màu trắng hỏa nhận. Mà bên kia Tang Huyền càng là cực kỳ nguy hiểm, trước màu xanh lá cái khổng lồ đã có trình độ nhất định hư hao, lúc này chỉ có thể dùng màu vàng tự thuẫn ngăn cản cuồn cuộn sóng lửa, mà tử sắc đôi mắt thúc sụp phát động không gian bí thuật để ngăn cản màu trắng hỏa nhận. Nhưng vận dụng tử nhãn dị tộc chi lực, rõ ràng tiêu hao kinh người, tại ngăn cản chỉ chốc lát qua đi. Sắc mặt đã là ẩm ẩm xám trắng, tinh thần lực hiển nhiên có chút theo không kịp. Theo lại là mấy đạo dao sắc trộn lẫn tại cuồn cuộn sóng lửa trong đập vào mặt đánh út lại. Tang Huyền tử nhãn thúc dục bí thuật, lợi dụng không gian vặn vẹo, ngạnh xanh xanh cải biến dao sắc phương hướng, đem dao sắc bắn ra đã đến không trung. Hắn bỗng nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, thần thức nhất thời không kịp tập trung, chỉ cảm thấy cánh tay trái chỗ mát lạnh, bất ngờ bị một thanh dao sắc như thiểm điện hết thảy mà xuống. Tàng Huyền cũng là được xưng tụng mười phần dũng mãnh, đối mặt cảnh này phản tử nhãn trong tàn khốc lóe lên, đại hé miệng phun ra một đạo máu tươi dính tại tay Đoạn Tí bên trên. Phúc một tiếng, huyết vụ lập tức đập chết kết thúc trên cánh tay bạch diễm, rồi sau đó đem Đoạn Tí quấn quanh lấy, lơ lửng tại không trung. Liễu Huyên, giúp ta kéo dài chút thời gian. Liễu Minh trong tai vang lên Tàng Huyền truyền âm âm thanh. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, không nói hai lời thúc giục pháp quyết, thân hình nhoáng một cái về sau, liền mang theo đầy trời kim sắc cát bụi bay về phía Tang Huyền trước người, tại bốn phía biến ảo thành một mảnh kim sắc cát màn, đem Tang Huyền cũng che cực kỳ chặt chẽ. Cùng một thời gian, hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân mấy chỗ hiểm mắc lập tức hiện ra một miếng xích hồng lân phiến, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trọng thủy châu biến thành sương mù cũng một hồi mãnh liệt trở nên so trước càng thêm dày đặc vài phần. Trong chốc lát, bên ngoài một đo sóng lửa cùng dao sắc tất cả đều bị đều chắn phòng ngự bên ngoài. Đa tạ Liễu Huyên, một lần nữa cho ta một chút thời gian. Kim sắc cát màn bên trong Tang Huyền một câu nhàn nhạt truyền âm về sau, lật tay lấy ra một miếng màu vàng phù lục, véo toái sau hướng chỗ cụt tay vỗ, liền đã ngừng lại phúng dũng mà ra máu tươi. Đón lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai con ngươi tử sắc tinh quang lập lòe bất định. Không trung Đoạn Tí trong thẩm thấu ra tiên hồng sắc huyết dịch cùng tử sắc xương mù ăn vào, lại có chút ngưng tụ về sau, lại hóa thành một căn tử sắc huyết vụ bao phủ cốt mâu nổi giữa không trung. Cốt mâu chừng dài hơn một trượng, chui bên trên mơ hồ có tử sắc phù văn lóe lên, lối vào dao nhọn hiện lên nhạt tử sắc, màu đỏ đen trong huyết vụ có vài con rắn nhỏ bộ dáng huyết khí. Tại cốt mâu chung quanh chạy bất định, Tang Huyền hai con ngươi tử sắc tinh quang lóe lên, một tay lại xông trước người hư không một điểm, huyết sắc cốt mâu lúc này trên không trung không ngừng run rẩy động mà lên, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Liễu Minh thấy vậy, cơ hồ không cần suy nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người lúc này hiện ra điểm một chút thanh quang, lại nhanh chóng ngưng tụ sau. Lập tức hiện ra hơn 10 miếng màu xanh nhạt phong nhận, run lên phía dưới tự phát ra chói tai kêu to hướng Hỏa Linh Vương kích bắn đi. Hỏa Linh Vương vừa thấy kích xạ mà đến phong nhận, đại hé miệng, mấy viên hỏa đầu kích xạ mà ra. Âm âm, một hồi bạo liệt nổ mạnh, phong nhận quả cầu đỏ lập tức bạo liệt mà khai, biến thành thanh hồng hai màu cuồn cuộn hỏa phân, thoáng một phát che chắn Hỏa Linh Vương cùng Liễu Minh bọn người gian ánh mắt. Liễu Minh lại thừa này thân hình nhoáng một cái, lộ ra đằng sau cái kia cán bị huyết vụ bao phủ giữ tợn cốt mâu. Đi! Tàng Huyền hai con ngươi lập tức biến thành đỏ tía chi sắc, không chút do dự một tay xông cốt mâu hư không vỗ. Đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Vèo, một tiếng cốt mâu như mũi tên, hóa thành một đạo tia máu hướng Hỏa Linh Vương kích bắn đi, độn nhanh chóng cực nhanh, giống như kinh lôi thiểm điện. Chỉ là một cái hô hấp gian tựu đã vượt qua trận sóng lửa, bỗng nhiên xuất hiện tại Hỏa Linh Vương trước người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cốt mâu, Hỏa Linh Vương cũng là chấn động, bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên đi phía trước một cuốn, biến thành lớp kín rộng hơn một trượng, cao 3-4 trượng mù sương bức tường lửa ngưng tại trước người. Nhưng huyết sắc cốt mâu chỉ là thoáng một chầu tự phát ra một hồi canh canh âm thanh, trực tiếp xuyên thủng màu trắng bức tường lửa mà qua. Hỏa Linh Vương lúc này một tiếng xít, thân ảnh một cách mơ hồ hư không tiêu thất không thấy. Nhưng cùng lúc đó, huyết sắc cốt mâu trên không trung một cách nhanh quay ngược trở lại, không chút nào dừng lại hướng bên trái hư không một chỗ kích bắn đi, cũng lói lên tức thì cũng chui vào trong đó không thấy bóng sáng. Sau một khắc một trầm đục truyền ra, nhìn như không có một bóng người hư không bóng nhưng một cỗ bạch sắc hỏa diễm phúng dũng mà ra, ánh lửa thu vào về sau. Lộ ra Hỏa Linh Vương thân ảnh, mà cái kia cán huyết sắc cốt mâu chính thẳng tắp cắm ở hắn trong bụng, cũng chớp động lên cực kỳ vượt dị tím hồng sắc quang mang. Hỏa Linh Vương cúi đầu nhìn trên người huyết mâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bỗng nhiên một tiếng tê minh, nhưng cánh tay khẽ động, lại đơn tay nắm chặt cốt mâu nhổ mà ra, đồng thời trên tay hỏa diễm một thịnh, liền đem hắn bạch diễm một cuốn biến thành cho tàn. Cùng một thời gian, cuồn cuộn hỏa diễm theo hắn bùng gian trong vết thương tuôn ra mà ra, miệng vết thương biên giới bị vài nhàn nhạt nhúc nhích không ngừng tử vụ ngăn cản, lại vô pháp lấp đầy. Vốn là vây quanh Liễu Minh cùng Tàng Huyền hai người quyển lửa, lại bỗng nhiên hỏa diễm buồn bã, chợt hiện vài cái tán loạn mà diệt. Hiển nhiên cái này đầu hóa tinh hỏa linh vương trọng thương phía dưới, không tiếp tục pháp suy trì trước kia thần thông. Mà Tang Huyền lúc này vẻ mặt tái nhợt, huyết sắc đều không có, thân hình cũng là lung lay sắp đổ, người bị thương nặng tăng thêm liên tục thi triển dị tộc bí thuật, cũng làm cho hắn vô luận thể lực hay vẫn là pháp lực đều một số gần như hao hết. Các ngươi toàn bộ phải chết. Hỏa Linh Vương một tiếng mơ hồ gào rú, hai mắt nhìn thần thờ chằm chằm vào Tang Huyền. Hai tay ngưng ra hai thanh màu trắng hỏa nhận tại bỗng nhiên hợp lại về sau, lại cũng biến thành một thanh bạch viêm phiên cổn trường thương, cũng xông Tàng Huyền hung hăng một tăng mà ra. Tàng Huyền chỉ cảm thấy mắt hỏa diễm một cuốn, màu trắng trường thương đã đến phủ cận chỗ, còn muốn né tránh nhưng căn bản không còn kịp rồi, lúc này tâm hướng ở chỗ sâu trong trầm xuống mà đi.